gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta cùng chào đón đến kênh một người tác giả mới mang tên Bống Kể Chuyện. Một cái tên rất lạ, rất đặc biệt đúng không ạ? Và tác giả Bống Kể Chuyện sẽ mang đến cho chúng ta một câu chuyện nói về một hồn ma trong rừng Tuyền Lâm. Và tại sao trong rừng Tuyền Lâm lại có hồn ma thì một lát nữa chúng ta sẽ được giải đáp nhé. Câu chuyện này khá là dài nên Thuận sẽ chia nó thành hai phần khác nhau. Tối nay chúng ta cùng đón nghe phần 1. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Những ngày đầu hè thời tiết thật là dễ chịu. Hai đứa trẻ nhà ông Minh cũng đã được nghỉ hè. Ông tranh thủ cuối tuần đưa hai con đi du lịch. Đây là lần đầu tiên hai nhóc được đi lên rừng chơi. Mấy lần trước đều là đi biển, nên lần này ông muốn đổi gió cho chúng thấy thế giới bên ngoài thú vị ra sao. Vì là lần đầu tiên đi rừng, nên ông cũng không muốn đặt nặng vấn đề đi nhiều nơi. Cốt yếu muốn chúng được khám phá cỏ cây hoa lá, các con vật lạ mà thôi. Từ tối hôm trước, bà Duyên vợ ông đã lục đục chuẩn bị rất nhiều đồ đạc cho ba bố con cùng đi chơi. Chuyến đi này bà không đi được vì vướng một dự án quan trọng trong sự nghiệp của mình. Ông Minh vốn là một người chồng luôn ủng hộ vợ trong công việc nên đã liên tục trấn an vợ. Em yên tâm, đã có anh lo cho bọn trẻ rồi. Em cứ tập trung vào dự án đi. Khi về, nhất định ba bố con sẽ có quà cho em. Khi nào xong dự án, gia đình chúng ta lại đi chơi chuyến nữa nhé. Nói rồi, ông nhẹ hôn lên trán vợ. Chỉ có bà Duyên là vẫn luôn cảm thấy không yên tâm vì hai đứa trẻ lần đầu tiên rời xa bà tới 3-4 ngày. Còn bọn chúng thì vô cùng háo hức, chúng nhảy nhót tung tăng quanh nhà. Ông Minh giao cho tụi trẻ phải tự sắp xếp đồ dùng cá nhân vào vali riêng và nghiêm giọng: các con hãy tự sắp xếp đồ của mình. Nếu đến nơi mà thiếu cái gì, bà sẽ không mua mới cho các con đâu đấy. Lúc này, họ đang trên đường vào huyện Tuyền Lâm. Hai đứa trẻ hào hứng nghịch ngợm, chúng liên tục chỉ trỏ những loài cây dại mọc ven đường và líu lo hỏi ông Minh đó là gì. Rồi cả những con vật vô cùng quen thuộc như trâu bò, nhưng chúng chỉ được thấy trên tivi, giờ cũng đang sờ sờ ngay trước mắt. Thời gian di chuyển vì vậy mà cũng kéo dài hơn dự tính. Sau khi đi qua con đường đèo ngoằn ngoèo ngang núi thượng, ba cha con đã đến được với địa điểm dừng chân dự kiến đầu tiên trong chuyến hành trình, đó là làng thượng. Ba cha con dừng xe trước một quán ăn trong làng. Quán ăn này chuyên nhận trông xe và cho thuê ngủ qua đêm cho các đội check-in thích săn mây trên đỉnh thượng. Ba bố con dĩ nhiên không muốn săn mây. Mục đích của ông Minh chỉ là cho hai con trải nghiệm 1-2 ngày cuộc sống nơi hoang dã, tranh thủ dạy cho con những kỹ năng sống cần thiết như nhận biết các loại cây, cỏ ăn được trong rừng, cách bắt cá ở suối, cách tạo ra lửa để nấu ăn, cách đề phòng và tránh các loại thú. Và hơn hết là cho bọn trẻ được gần thiên nhiên, tránh để chúng cả tuổi thơ vùi đầu vào iPad. Ông Minh bước chân vào quán gọi lớn: ông chủ, cho xin 3 ly nước mát nhé. Ông Năm, chủ quán nhanh nhẹn, mang 3 ly nước ra đon đá. Bà bố con định mai xuống làng Hạ chơi hả? Dưới đấy có nhiều quần áo dân tộc đẹp lắm, có cả đồ chơi của tụi trẻ dân tộc bán nữa. Đi tìm hiểu cũng nhiều cái thú lắm. Vậy ngủ phòng riêng nhé, trẻ con mà ngủ phòng chung thì sẽ bất tiện lắm đấy. Mấy cô cậu đi phượt họ dậy sớm lắm. Ông Minh bật cười nói: cảm ơn bác, nhưng em tính cho hai cháu vào rừng cắm trại đêm nay, cho chúng trải nghiệm cảm giác ngủ tại một nơi hoang vắng là thế nào. Ông chủ nghe vậy thì giật nảy mình, vội xua tay: ấy, không được đâu, trong rừng nhiều ma lắm, đi ban ngày còn nguy hiểm nữa là đi đêm, bây giờ lại còn đang là tháng cô hồn. Một đám người đang cười nói bàn bên cạnh thấy vậy thì cười rộ lên. Một người đàn ông cao lớn trong nhóm lên tiếng: ông chủ, thời đại nào rồi mà còn tin ma với quỷ? Ây là tôi cứ nhắc nhở thế, chứ chẳng phải tôi mong gì thu được vài đồng tiền thuê phòng đâu. Người làng chúng tôi muốn đi còn phải vòng ra đường ngoài mới dám đi ấy. Một người phụ nữ từ nãy vẫn ngồi im quan sát ở trong góc cái bàn nước phía bên kia, bỗng lên tiếng: rừng thiêng nước độc, nhà có trẻ con thì anh cứ tránh đi là hơn. Người phụ nữ đó là bà Tứ, chạc tầm 50 tuổi. Bà đang sống một mình trong căn nhà nhỏ ngay sát vách nhà ông Năm. Ông Tứ chồng bà cũng vì đi rừng mà mất từ hơn 20 năm trước. Thằng con trai bà cách đây 5 năm cũng mất tích theo. Dù đã tìm mọi cách cũng không thể nào tìm thấy xác nó, nên bà vẫn hy vọng là nó còn sống, mặc dù rất mong manh. Vì vậy nên cho dù con gái bà có năn nỉ mấy, bà cũng không chịu xuống núi ở với cô, vì còn mong một ngày con trai trở về thì đã có bà ở đây đợi nó. Ông mình nghe thấy vậy thì cũng chột dạ. Ông là người lớn thì không sao, chứ bọn trẻ vào đó ngủ qua đêm thì cũng hơi nguy hiểm thật. Chưa biết có ma cỏ gì, nhưng rắn rết côn trùng cũng có thể gây nhiều nguy hiểm vậy. Vậy nên, ông quyết định lấy phòng cho các con nghỉ lại. Ông cũng thích ngủ đêm trong rừng, trải nghiệm đó thực sự rất hấp dẫn. Nhưng với các con thì không thể liều được, chúng cũng còn nhỏ. Bé Linh cũng mới 13 tuổi, còn bé Bình thì mới lên 8. Nghĩ vậy, nét mặt ông cũng tràn đầy tiếc nuối nhưng vẫn chép miệng gọi ông chủ. Thôi thì bác cho em lấy phòng riêng để mấy đứa nhỏ có chỗ ngủ cho an toàn. Ngày mai đi chơi sau cũng được. Đúng rồi, mà tụi trẻ nhạy lắm. Anh kiếm cái cành dâu để gầm giường cho các cháu ngủ ngon lành. Người phụ nữ lại nhắc. Ông Minh chỉ cười, gật đầu cảm ơn. Bà Tứ thấy ông Minh như vậy, ngập ngừng lên tiếng. Tôi khuyên thật, các bác đừng có đi vào rừng. Khu rừng này nhiều ma lắm. Đã không ít người đi vào rồi bỏ mạng không về được rồi. Các bác từ xa đến, không biết nên tôi mới nói. Nếu muốn qua làng Hạ chơi thì chịu khó đi xa một tí, đi đường vòng dưới núi sẽ an toàn. Người đàn ông ban nãy lại lên tiếng. Trẻ con thì cứ gửi lại đây, nhưng ba anh em chúng tôi vẫn định vào rừng đêm nay. Anh có muốn đi cùng không? Mấy anh em toàn đàn ông con trai, mạnh khỏe thế này, có gì mà sợ. Ông Minh còn đang lưỡng lự thì bé Linh nhanh nhỏ lên tiếng. Bố đừng lo, con trông em được ạ. Còn bé Linh đúng kiểu là ruộng sâu châu nái, không bằng con gái đầu lòng. Mặc dù trẻ con thành phố điều kiện gia đình cũng thuộc loại khá giả, vì cả ông Minh và bà Duyên đều là những người phát triển được sự nghiệp riêng rất ổn định, thu nhập cao. Nhưng từ khi con bé lên 7 đã biết tự đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, phụ giúp cho mẹ chăm em. Vậy nên từ trước giờ, hai ông bà vẫn luôn rất yên tâm về con bé. Vậy nên khi bé Linh nói vậy, ông Minh mừng như vớ được vàng. Ông hỏi lại. Con chắc không? Đây không phải ở nhà mình đâu. Có gì đâu bố, thì chỉ có vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ thôi mà. Con sẽ chốt cửa cẩn thận, bố yên tâm đi. Ông Minh thấy con gái nói vậy thì cười rạng rỡ, yên tâm nhận lời đi cùng ba người kia. Ba người đó là Hạnh, Long và Đảm, một nhóm bạn chơi thân từ thuở Hàn Vi. Trong đó ông Hạnh là một người làm công chức, ông Long là một doanh nhân, có vẻ cũng giàu có nhất trong nhóm, và ông Đảm thì cũng kinh doanh nhỏ lẻ, có cái cửa hàng tạp hóa nhỏ, sống qua ngày. Họ cũng lâu lâu rồi mới gặp lại nhau, vì cũng mỗi người một xứ bôn ba làm ăn. Lần này hẹn nhau bằng được phải đi chơi với nhau một chuyến để ôn lại thanh xuân đã từng tung hoành ngang dọc thế nào. Ngọn núi thượng này vốn cũng chẳng có gì ghê gớm với họ. Họ đã từng leo những ngọn núi cao hơn rất nhiều như Phan Xipang, Lão Thần, Tà Chỉ Nhù, Tà Sùa, Lùng Cúng. Vừa nhìn qua ánh mắt ông Minh là ông Long đã biết ngay ông Minh đang tiếc lắm. Vì cơ hội để được trải nghiệm thế này với những người vợ con đề huề khá hiếm, nên mới chủ động rủ ông Minh cùng đi. Ông Năm và bà Tứ nhìn nhau lắc đầu thở dài. Biết không ngăn cản được họ, bà Tứ đi lên đưa cho ông Minh một mảnh giấy màu vàng, được gấp nhỏ và quấn bằng một sợi chỉ đỏ, bỏ trong một cái túi vải bé xíu có cái dây đeo. Bà bảo, tôi thấy ông còn có con nhỏ mà liều quá. Cản ông không được thì thôi, tôi đưa ông cái này cầm phòng thân. Tôi chỉ có mỗi một cái xin được của thầy Cẩn dưới làng Hạ để trừ tà. Ông cứ cầm theo cho chắc, lúc nào an toàn trở về thì trả lại tôi. Ông Minh ngạc nhiên nhìn bà Tứ, định nói gì đó nhưng bà đã quay lưng bỏ đi. Ông cũng đành cất nó vào túi ngực trái, thôi thì cứ cầm đi cũng chả nặng nhọc gì. Lo đầy đủ cho các con ăn uống đàng hoàng, ông Minh và nhóm ông Long cũng cùng nhau sắp xếp lên đường. Bốn người chỉ cười xòa trước những lời can ngăn của ông Năm. Họ vẫn quyết định cùng nhau đi vào trong rừng. Mỗi người đều mang theo đèn pin loại siêu sáng chuyên để đi rừng ban đêm. Họ theo lời chỉ dẫn của dân bản đi về phía bắc của ngôi làng có một con suối nhỏ. Chỗ đó có một bãi đất nhỏ khá bằng phẳng, có thể làm chỗ nghỉ chân. Về căn bản, họ đủ thời gian để leo luôn lên đỉnh núi, nhưng họ lại muốn ngủ lại bên suối, để sáng mai dậy sớm leo lên đỉnh ngắm bình minh hơn. Họ cùng nhau tiến ngày càng sâu vào trong rừng. Khu rừng này khá rậm rạp âm u, ban ngày trời nắng gắt, nhưng bước chân vào cũng không thể thấy tia nắng nào lọt xuống. Chỉ cần đi hết con đường mòn ven rừng thì xung quanh trở nên tối om, không khí lạnh lẽo. Cho dù giữa trưa tháng 7 bước chân vào cũng vẫn cảm thấy nổi da gà, ớn lạnh. Bình thường, người dân hai làng Thượng và Hạ vẫn luôn có việc phải giao thương với nhau, nhưng không một ai dám đi tắt qua khu rừng này mà phải đi vòng theo con đường dưới chân núi. Mặc dù nếu đi xuyên rừng, quãng đường chỉ bằng 1/5 so với đường chân núi. 3 năm trước, có một nhóm 5 người, cả nam lẫn nữ không rõ từ đâu đến nghỉ chân tại làng Thượng. Họ cũng muốn đi xuyên rừng để tham quan, sau đó sẽ xuyên xuống làng Hạ để trở về. Họ còn gửi một số đồ đạc tại quán nước nhà ông Năm để sau đó còn quay lại trở về theo đường cũ. Ấy vậy, nhưng 5 ngày trôi qua vẫn không thấy mấy người đó quay lại. Ông Năm cũng đã sang tận làng Hạ hỏi thăm xem có thấy 5 người, 3 trai 2 gái lạ mặt đi từ rừng xuống làng Hạ không. Nhưng chẳng có ai hay biết gì. Ông Năm cũng đành vội vã quay về làng Thượng. Ông Bách trưởng làng đang ngồi trong nhà nhâm nhi chén trà thì thấy ông Năm hớt hải chạy vào. Ông Bách ơi, ông Bách, ông có nhà không? Có chuyện gì thế bác Năm? Bác bình tĩnh, uống miếng trà rồi từ từ nói. Ông Năm đứng lại thở phì phò, đón chén nước của ông Bách, một hơi uống cạn rồi mới từ từ nói. Ông Bách, mấy ngày trước có một nhóm khách du lịch đi đến quán nhà tôi. Họ gửi hành lý chỗ tôi rồi nói là đi xuyên rừng tham quan, sau sẽ theo đường rừng xuống làng Hạ. Nhưng 5 ngày rồi mà tôi không thấy họ về, nên sáng nay tôi có xuống làng Hạ sớm để hỏi xem có ai thấy họ đi xuống đó không. Nhưng họ đều nói là cả nửa tháng nay làng Hạ không có người khách lạ nào tới thăm làng cá. Tôi sợ là mấy người đó gặp chuyện trong rừng rồi. Ông xem, việc này giải quyết thế nào bây giờ? Ông Bách nghe đến đấy, trợn tròn mắt vội vàng hỏi ông Năm. Trời ạ, sao bác lại để họ đi vào rừng? Thế bác không nói với họ là khu rừng này rất nguy hiểm hay sao? Tôi đã nói rồi, ngay cả bà Tứ lúc đấy cũng ngồi đó can ngăn mà không được. Ông Bách nghe vậy thì biết là chuyện này phiền phức đến rồi, đành tập hợp thanh niên trai tráng trong làng gần cả chục người cùng đi theo ông vào trong rừng để tìm kiếm. Hôm đó cũng là một ngày tháng 7 âm lịch như tầm này. Họ đi vào rừng lúc giữa trưa để tránh bớt âm khí, tà ma. Hôm trước vừa trải qua một trận mưa lớn, nên lúc này trong rừng, đường đi khá trơn trượt khó đi. Vừa mới bước chân vào núi đã thấy rõ con đường, nhưng một lúc sau, xung quanh trở nên tối om. Giữa trưa tháng 7 như vậy mà vào đến hết con đường, bỗng nhiên một luồng gió thổi đến khiến họ đều rùng mình, nổi da gà. Hai bên đường đi, cỏ cây rậm rạp che phủ hết lối. Trưởng làng vừa đi, vừa sai người cứ 10 bước lại chặt một cái cây nhỏ làm dấu để tránh lạc đường. 10 người đi với nhau, cứ người này cách người kia 1 mét, không được xa hơn để không bị lạc nhau. Thằng Cốc và thằng Dần là 2 người đi cuối cùng. Thằng Cốc vốn dĩ ngay từ đầu đã rất sợ hãi, nên cứ lần nữa mãi thành ra đi cuối cùng. Nó vừa đi vừa run cầm cập vì sợ. Cứ một chốc trong rừng lại có tiếng hú của vượn, tiếng loạt xoạt của con thú nhỏ nào đó chạy trên lá cây, làm cho từng người thần kinh đều căng như dây đàn. Đi một lát, đột nhiên thằng Dần quay lại, không thấy thằng Cốc đâu nữa. Nó vội hét lên với cả đoàn. Ông Bách, không thấy thằng Cốc đâu nữa rồi ông ơi. Cả đoàn bỗng dưng ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, dự cảm không lành dâng lên trong ánh mắt của mỗi người. Ông trưởng làng vội quay lại, ông âm thầm nhẩm đếm số người trong đoàn, thấy đúng là thiếu một người là thằng Cốc. Cả đoàn vội lần lại theo những cái cây đã đánh dấu để quay về đường cũ tìm thằng Cốc. Vừa đi được một đoạn ngắn thì đoàn người phát hiện thằng Cốc ngồi bệt dưới đất. Nhìn thấy Cốc từ xa, thằng Dần vội hét toáng lên. Cốc! Cốc! Mày làm gì mà tụt lại thế? Làm mọi người hết cả hồn. Mày... Thằng Dần chưa kịp nói hết câu thì khựng lại. Nó nhìn thằng Cốc đang ngồi nhìn chằm chằm vào cái gì đó bên cạnh đường đi. Miệng nó há hốc ra, run rẩy, dường như đã cứng lại không phát ra được thành tiếng. Có cái gì đó bên đường đã khiến nó sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, tè cả ra quần. Thằng Dần vội nhìn theo hướng nhìn của thằng Cốc thì cũng ngã ngồi xuống hét lên. Mấy người trong đoàn đổ xô lại chỗ thằng Cốc và thằng Dần. Một cảnh tượng khủng khiếp bày ra trước mắt. Bên ven con đường mà họ vừa đi qua, trên một cái cây lớn, hai người một nam một nữ đang vắt vẻo trên đó. Cả hai đều máu me be bét khắp người, quần áo rách tả tơi, mặt thì sưng lên bầm lại đen sì. Hai con mắt trợn ngược như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, lưỡi thì lẻ ra cũng đen sì như hai miếng tiết đông. Toàn thân họ là những vết cào cấu, xước sát nhiều vô kể. Cứ như thể họ đã bị loại móng vuốt sắc nhọn nào đó cào cấu đến chết vậy. Từ những vết cào cấu đó, thứ nước vàng từ thịt thối rữa đang rỉ ra, chảy tong tong xuống đất. Những con bọ đang lúc nhúc ăn từ từ từng phần thịt đang thối rữa của họ. Và điểm đáng sợ nhất là cả hai cái xác đều đã bị moi mất quả tim. Khi chứng kiến hai cái xác, tất thảy đều bụng miệng nôn thốc nôn tháo, nôn đến khi ra cả mật xanh mật vàng vẫn chưa thể ngừng lại. Cuối cùng, người bình tĩnh nhất vẫn là ông Bách, phần vì là người lớn tuổi, đã từng nghe, từng chứng kiến không ít điều rùng rợn. Phần nữa là vì bản thân ông cũng mang trách nhiệm trưởng làng nên không thể không bình tĩnh. Ông vội vàng sai thằng Dần và một thanh niên nữa xốc nách thằng Cốc đang cứng đờ ở dưới đất đứng lên để cùng quay trở lại làng. Đoàn người không ai dám ở lại thêm một giây nào, đành líu điếu chạy càng nhanh càng tốt ra khỏi khu rừng. Sau đó, cảnh sát được điều tới. Họ nhanh chóng tổ chức rất đông người đi tìm kiếm ba người còn lại. Hàng trăm cảnh sát được điều tới, trang bị vũ khí, đèn đuốc, tìm suốt ba ngày không thấy dấu hiệu gì của ba người còn lại. Tuy nhiên, ai cũng đoán chắc số phận của họ không khá gì hơn hai người kia, chỉ là chưa tìm được xác mà thôi. Lúc này, ông Bách trưởng làng cùng với anh Thọ, cảnh sát trưởng đang ngồi bên bàn trà nhà ông Năm trầm ngâm suy nghĩ. Hồi lâu, ông Bách đột nhiên lên tiếng. Anh Thọ này, hay anh cho người xuống làng Hạ mời thầy Cận lên đây giúp. Anh Thọ nhìn ông Bách rồi chậm rãi hỏi lại. Bác cho là mấy người kia cũng bị ma giấu xác giống ông Tứ ngày xưa sao? Thì anh bảo, mấy trăm con người lùng suốt ba ngày nay rồi, còn có cái lá nào trên đấy chưa lật ra tìm đâu. Anh Thọ im lặng một lát. Đúng là ba ngày nay, quanh phạm vi tìm thấy hai cái xác kia khoảng 5 km là họ đã đều lật tung lên rồi. Ra tận đến bờ suối vẫn không thấy ba cái xác đâu. Nếu họ có lạc nhau thì trong đêm như vậy cũng không thể đi xa hơn được. Như vậy, nếu không phải bị ma giấu xác thì chỉ có hai con đường. Một là xuống làng Hạ, hai là quay về làng Thượng thôi. Mà dân của cả hai làng đều xác nhận là không thấy một ai tới cả. Anh Thọ vốn cũng là người làng Thượng, học xong thì ở lại làm cảnh sát dưới huyện Tuyền Lâm. Anh cũng không lạ gì, những câu chuyện kinh dị này nên cũng nhanh chóng đồng ý. Anh vội lệnh cho hai cảnh sát lấy xe xuống làng Hạ, mời thầy Cận lên làm lễ cúng giúp tìm người. Chừng một giờ sau thì thấy xe quay lại. Thầy Cẩn vốn hôm trước nghe ông Năm xuống làng Hạ hỏi thăm tìm người thì cũng đã đoán trước sẽ có lúc ông được mời lên đây, nên đồ cần dùng ông đã đều chuẩn bị sẵn. Ông bước xuống xe, nhanh chân đi vào chỗ ông Bách và anh Thọ đang ngồi chào hỏi. Ông Bách, anh Thọ, tôi có nghe chuyện rồi, vẫn chưa tìm được xác sao? Ông Bách thấy thầy Cẩn xuống thì nhanh chóng đưa tay rót một ly trà xanh đưa sang mời. Ấy, thầy Cẩn, thầy cứ thư thư, ngồi xuống uống miếng nước cho đỡ nóng đã. Anh Thọ thấy thầy Cẩn đến thì cũng vội đứng dậy chào hỏi. Dạ, chào thầy, thầy ngồi một lát đã để con nói sơ qua cho thầy nghe. Thầy Cẩn lật đật ngồi xuống ghế, đưa tay đỡ lấy ly nước từ tay ông Bách, hấp một ngụm thấm giọng rồi sốt ruột nói liền một hơi. Mấy hôm nay dưới làng Hạ cũng xôn xao lắm. Tôi cũng được nghe kể là mới tìm được hai cái xác đó thôi, cũng đoán là bị giấu. Đáng lẽ là tôi tính lên luôn từ hôm trước, nhưng có bà cụ trong làng bị bệnh nặng, cần tôi chẩn bệnh bốc thuốc, nên nấn ná lại hai ngày để đợi cụ ấy qua cơn nguy kịch. Sáng sớm nay tôi cũng đã chuẩn bị hết mấy đồ lễ cần thiết, có mang theo đây luôn rồi. Anh Thọ xem, nếu làm lễ thì tranh thủ giờ trưa này làm luôn đi. Dương khí đang mạnh, nó bớt phần âm khí thì tìm sẽ dễ hơn. Thầy Cận là vậy, luôn là người nhiệt tình hỗ trợ tất cả những việc trong năng lực của mình mà không nề hà, không cần người mời mọc. Thầy ngày xưa đi theo cụ Thơi học nghề, cụ bảo thầy có duyên với nghiệp dược nên dạy Thiên về bốc thuốc chữa bệnh cứu người cho thầy. Nhưng theo cụ Thơi nhiều năm thì thầy cũng học thêm được một chút về cúng kiếng bùa chú. Tuy không đủ để hàng ma phục yêu, nhưng cũng có thể giúp dân làng làm mấy cái lá bùa phòng thân. Sau vụ mất tích của con trai nhà bà Tứ, thầy Cận âm thầm đi mua đồ lễ về tự mình làm lễ cúng, làm tới mấy trăm lá bùa trừ tà để phòng thân. Cứ hễ ai tới chỗ thầy bốc thuốc, thầy cũng đều cho một lá, dặn dò cẩn thận là phải để trong người để trừ tà. Với thầy, việc giúp mọi người xung quanh giống như một nhiệm vụ mà thầy tự mang, tự hoàn thành một cách rất chỉn chu và trách nhiệm, không bao giờ ỷ vào việc mình cứu được người mà đòi hỏi nọ kia. Vì vậy nên người dân cả hai làng đều rất kính thầy. Anh Thọ thấy thầy Cận nói vậy thì cũng sốt sắng. Làm luôn được hả thầy? Vậy bây giờ con với thầy cùng đi vào trong đó. Mình tới chỗ tìm được hai cái xác kia rồi, làm lễ trong đó có được không thầy? Cứ đi vào trong đó đã. Còn đặt lễ chỗ nào để cúng xin các thứ thì ta sẽ tự tìm. Dạ vâng thầy, vậy để con đi cùng thầy ạ. Anh Thọ đáp lời. Vậy là thầy Cẩn, anh Thọ cùng ông Bách dắt theo hơn 30 cảnh sát khác, mang theo đầy đủ đồ nghề cúng kiếng và dụng cụ chuyên dụng để tìm người tử nạn đi vào trong rừng. Họ vẫn men theo con đường đó đi sâu vào trong. Đi qua chỗ tìm thấy hai cái xác, thầy Cẩn đứng lại bấm đốt một lúc, lẩm nhẩm tính toán gì đó rồi rẽ theo hướng của hai cái xác đi tiếp vào bên trong. Từ vị trí của hai cái xác, thầy đi thẳng theo hướng ra bờ suối, vừa đi vừa quan sát tỉ mỉ xung quanh và cả phía trên đầu như thể đang tìm gì đó. Tới một chỗ cách bờ suối chừng 1 km, thầy dừng lại, ngẩng cổ lên nhìn tán cây rậm rạp phía trên, nhắm mắt lại nhìn thật kỹ. Sau đó, thầy lấy trong túi ra một miếng thịt luộc sẵn, cho vào một cái đĩa, đặt xuống dưới gốc cây. Lấy thêm một chén rượu nhỏ để bên cạnh, rồi thắp nhang quỳ xuống khấn lầm rầm gì đó. Sau khi khấn xong, thầy lấy ra 2 đồng xu cản long, bỏ vào cái đĩa, giơ cao lên đỉnh đầu, lầm rầm khấn, rồi nhặt 2 đồng xu gieo xuống cái đĩa nhỏ. 2 đồng xu xoay tròn một lúc rồi mới dừng lại. Khi thấy 2 đồng xu đều quay mặt gương lên trên, thầy Cận mừng rỡ xá thêm 3 xá, rồi quay sang nói với anh Thọ. Anh Thọ này, chợ cháy hết nhang, anh nhờ các chú ấy lên chặt bớt mấy tán cây kia đi giúp tôi được không? Tôi cần có ánh mặt trời rọi được xuống đây. Dạ được chứ hả? Nhưng sao không làm luôn bây giờ ạ? Ấy, chưa được. Tôi vừa mới làm lễ xin thần rừng để được chặt cây hỗ trợ việc tìm xác. Ngài còn chưa thụ xong mà chặt ngay thì cẩn thận ngài quở đấy. Nói rồi, thầy từ tốn tìm một gốc cây ngồi xuống nghỉ ngơi. Anh Thọ thấy thầy nói vậy cũng chỉ dám lặng im chờ đợi. Tất cả cũng lục tục ngồi xuống, không ai nói với ai câu gì. Một lát sau, anh Thọ sốt ruột nhìn sang thấy nhang đã cháy hết, liền vội bảo thầy Cần. Thầy ơi, nhang cháy hết rồi, con cho người lên chặt nhé. Thầy Cần đang ngồi nhắm mắt tĩnh tâm, thấy anh Thọ nói vậy thì ngoảnh sang nhìn, thấy nhang đã tàn, thầy vội đi qua đó xá thêm 3 xá, rồi nhấc cái đĩa và chén rượu về, đưa lại cho một người trong nhóm cảnh sát. Thầy bảo, chú Màng Lộc này ra phía kia bỏ gọn một chỗ nhé, chén đĩa cũng để lại đó luôn, đừng có mang về. Thật lạ, trong rừng âm u, thậm chí giữa tháng 7 mà còn cảm thấy lạnh lẽo. Ấy vậy mà miếng thịt luộc thơm nức, tươi rói lúc nãy giờ đã thiêu rớt, bốc mùi rất khó ngửi. Chén rượu kia giờ cũng không còn chút mùi rượu nào, y hệt như một chén nước lã. Người cảnh sát nhận cái đĩa với cái chén thấy thế thì toàn thân nổi da gà từng đợt, sợ hãi quay sang rủ thêm 2 người nữa đi cùng mình cho đỡ sợ. Ngay sau đó, 5 chiến sĩ cảnh sát được điều lên để chặt bớt mấy tán lá cây. Chừng nửa giờ sau thì một khoảng trống bằng cái chiếu hiện ra trên đỉnh đầu. Lúc này, mặt trời đang dần đi vào chính ngọ, mấy tán cây vừa được cưa xuống, ngay lập tức một luồng sáng gay gắt rọi xuống, chiếu sáng cả một vùng rừng vốn đang âm u. Bất chợt, tia nắng khiến ai cũng cảm thấy vững tâm hơn, khi thấy khu rừng được chiếu sáng. Thầy cần nhanh chóng bày bàn lễ ngay chính giữa khoảng sáng rộng rãi đó. Dăm ba loại trái cây tiền vàng, nhang nến, một bình rượu nhỏ và ba cái ly. Thầy thận trọng bày lễ, rót rượu ra ba cái ly. Thầy cần lấy thêm ra trong túi của mình một viên đá màu vàng sáng hình trụ tháp. Thầy cẩn thận đặt viên đá trên một cái đĩa khác rồi ngẩng mặt nhìn trời một lần nữa. Sau khi đã quan sát kỹ càng, mới lên nhang lầm rầm khấn vái. Thầy cần khấn một hồi lâu thì dừng lại, cắm nhang lên đĩa hoa quả. Đoạn thầy cầm lấy từng chén rượu, một chén hất lên không trung, một chén tưới xuống đất, còn một chén thầy tưới lên trụ đá. Đúng lúc đó mặt trời lên chính đỉnh, đám mây bị thổi đi, ánh sáng mặt trời đi qua khoảng trống rọi thẳng xuống bàn lễ, một cột sáng mạnh mẽ, gay gắt. Thầy cần lặng lặng dùng tay xoay cái trụ đá một cái thật mạnh. Cái trụ đá xoay tít, còn thầy cần vẫn lầm rầm khấn. Một lát, cái trụ đá dừng lại, đầu trụ đá xoay chếch về phía bờ suối. Ánh mặt trời vẫn rọi chói chang, chiếu thẳng vào trụ đá. Ánh sáng mặt trời như bị bẻ quạt theo phương của trụ đá, phát ra phía đầu trụ đá một luồng sáng vàng. Luồng sáng rọi thẳng vào tán rừng phía bờ suối như một mũi tên chỉ đường. Ông Bách và anh Thọ đứng ngoài, thấy thầy cần như đang tỏa sáng trong cái ánh nắng ấy thì há hốc mồm đứng nhìn. Đúng là ông Bách và anh Thọ, một người thì đã từng trải qua nhiều chuyện, một người thì do tính chất nghề nghiệp cũng chứng kiến không ít cảnh khó tin, nhưng chưa từng chứng kiến cảnh tượng như thế này, quả nhiên là khiến cho người ta mở mang tầm mắt. Thầy cần nhẹ nhàng quay lại nói: "Anh Thọ, anh cho người ra phía kia tìm lại đi, chắc cùng lắm là tìm đến bờ suối thôi." Anh Thọ còn đang ngẩn người nhìn những hiện tượng trước mặt, thấy thầy cần nói vậy thì giật mình. "Vâng ạ, để con cho người đi tìm ngay." Cả đoàn người lại theo hướng ánh sáng chỉ đường, tìm xung quanh hướng dần ra bờ suối. Khu vực này 3 ngày trước cũng đã tìm rất kỹ nhưng không thấy có gì. Một số người cũng không có niềm tin lắm nhưng được lệnh thì cứ tìm lại thôi. Được một lát, bỗng nghe có một tiếng hét lên: thấy rồi mọi người ơi!" Cả đoàn vội chạy lại phía tiếng hét. Từ trong một bụi rậm thò ra cái chân của một người đàn ông. Bụi rậm đầy gai nhọn, không hiểu cái xác làm thế nào lại lọt thỏm vào bên trong được như vậy. Các chiến sĩ cảnh sát phải chật vật tìm cách cắt bớt bụi gai đó ra mới lôi được cái xác ra. Tình trạng của cái xác còn tệ hơn 2 cái xác kia. Lúc kéo ra, cái xác đang nằm ngửa, quả tim cũng đã bị móc mất, nhưng cái đầu thì bị vặn ngược về đằng sau, khiến cho mặt úp xuống đất. Trên mình cũng đã bị giòi bọ ăn nham nhở. Lúc lật cái đầu lên, 2 nhãn cầu mắt đã bị ăn mất một nửa, cái lưỡi thì bị cột tới sát cuống họng như bị con gì đó cắn đứt. Cảnh tượng lại một lần nữa khiến ai nấy đều bụm miệng quay mặt đi. Anh Thọ và ông Bách đều cố gắng nuốt chặt cái cơn thúc từ dưới bụng đang cuộn lên cuống họng. Thầy cần thì vội chắp tay khấn A-di-đà Phật. Một lúc sau, khi cái xác đã được các chiến sĩ phụ trách quấn lại bằng khăn trắng và bỏ vào túi đựng chuyên dụng, thì ông Bách mới dám mở mắt ra. Thật sự lần trước nhìn thấy 2 cái xác kia, ông đã nôn đến mật xanh mật vàng. Lần này, ông cứ nghĩ cùng lắm thì cũng đến thế là cùng, chứ không thể nghĩ là nó còn tệ hơn đến mức đó. Anh Thọ cố gắng định thần một lúc mới quay sang chỉ đạo các anh em tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh sau đó, vẫn theo hướng ánh sáng chỉ, họ tìm thấy 2 cái xác còn lại. Lần này, một nam một nữ bị trói chặt vào nhau bởi dây rừng và treo lủng lẳng trên một thân cây sưa đỏ rất lớn, dễ đến 3 người ôm không hết. Cái cây xù xì, gốc nổi cuộn cuộn từng đám rễ lan ra ngoài như những con chăn lớn. Thân cây đẩy những dây leo chẳng chịu quấn quanh, đàn kết vào nhau tạo thành một cái mạng nhện khổng lồ, và 2 cái xác như 2 con mồi nằm giữa cái mạng nhện đó. Và dĩ nhiên, tình trạng của 2 cái xác này cũng không hơn gì 3 cái xác trước đó. Anh Thọ đang định điều người lên để chặt bớt dây leo, đưa 2 cái xác xuống thì đột nhiên thầy cần ngăn lại. Thầy ngẩng đầu lên quan sát một lát, khẽ nói: "Từ từ đã, cái cây này không bình thường, để tôi kiểm tra xem đã." Thầy cần từ từ lấy ra một trụ đá khác màu trắng, dưới đuôi của trụ đá được kết chặt bằng một sợi dây bạc ta. Đầu dây bên kia nối vào chính giữa một đồng bạc hoa xòe. Thầy ngửa tay, đặt đồng bạc phía trên. để sợi dây bạc kẹp vào giữa hai ngón trỏ và giữa, rồi thả trụ đá lủng lẳng phía dưới. Một tay thầy rút trong người ra một lá bùa nhỏ màu vàng nhạt, trên có viết lằng hoằng chú pháp bằng mực đỏ. Thầy nhắm mắt lầm rầm niệm chú, vất cánh tay một cái, lá bùa trên tay bốc cháy. Thầy liền nhanh chóng hô lá bùa bên dưới trụ đá, đám lửa cháy bùng lên rồi nhanh chóng lụi tả tơi thành tàn rơi xuống. Nhưng lúc này trụ đá màu trắng đang lủng lẳng treo trên tay thầy đột nhiên chuyển dần sang màu đỏ và xoáy tròn dữ dội. Tất cả những người chứng kiến không khỏi há hốc mồm kinh hãi. Ông Bách đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, gai ốc đồng loạt nổi khắp người. Thầy Cẩn quay sang thận trọng nói: "Cái cây này có vòng trấn, muốn lấy cái xác xuống cần phải xin nó thả cái xác ra, chứ tự chúng ta không lấy được đâu." "Vậy bây giờ phải làm thế nào ạ?" Thọ lo lắng hỏi. Vì anh cũng đoán được hình như thầy Cẩn chưa chuẩn bị cho trường hợp này. Thầy Cẩn cúi đầu nhíu mày nói: "Tôi thực sự chưa chuẩn bị cho việc này." "Vậy giờ cần chuẩn bị những gì, có lâu không thầy? Để con sai người về chuẩn bị cho thầy cho nhanh ạ." Thầy Cẩn ngước đầu nhìn lên trời rồi hỏi lại: "Bây giờ là mấy giờ rồi?" "Dạ 3 giờ chiều rồi thầy ạ." "Không được, nếu giờ quay về chuẩn bị đồ rồi mới quay lại thì muộn quá, rất nguy hiểm cho mọi người. Mà tôi thì không đủ sức trấn vong, chỉ có thể làm lễ hoán xác để xin nó trả lại xác thôi. Bây giờ chúng ta nên quay về, ngày mai chuẩn bị đầy đủ đồ lễ rồi giữa trưa quay lại làm lễ thì được." Ông Bách sốt ruột chen lời: "Sao thế ông Cẩn, mình không làm luôn hôm nay được à?" Thầy Cẩn thở dài lắc đầu: "Bây giờ về làng mua đồ lễ rồi quay lại đây cũng phải mất hơn một tiếng. Tôi làm lễ xong mọi người còn phải trèo lên đưa cái xác xuống rồi mới xử lý rồi đi về. Mất thêm chừng hơn một tiếng nữa thì tới 6 giờ mất rồi. Ở ngoài thì còn có thể liều, chứ trong rừng này âm khí nặng nề, mặt trời không rọi được tới nơi thì vô cùng nguy hiểm. Tốt nhất là hãy quay về làng, chuẩn bị cho chu đáo rồi ngày mai quay lại." Thực sự ông Bách sau khi tận mắt nhìn thấy mấy cái xác kia là đã không còn hồn vía nào nữa rồi. Mấy ngày hôm nay, ông đều nuốt không trôi được miếng cơm nào. Hễ cứ vào bữa, nhìn miếng thức ăn trên bàn là ông lại muốn ói. Đành chén cơm ruốc không với rau luộc cho qua bữa. Cái sự ám ảnh khiến ông chỉ mong mau chóng kết thúc mọi chuyện để còn xuống thị trấn ở cùng con trai một thời gian cho nguôi ngoai. Giờ nghe thầy Cẩn nói vậy thì rất sợ hãi, nhưng cũng không cách nào khác được, đành nuốt khan miếng nước bọt rồi gật đầu. Cả đoàn cũng kéo nhau trở lại làng. Thầy Cẩn cũng vì tránh để đi lại mất công nên ngủ lại nhà ông Năm. Sáng hôm sau, gà vừa gáy là thầy Cẩn đã ra cái bàn ngoài hiên nhà ông Năm cẩn thận sắp xếp lại các đồ nghề mà thầy đã cất công chuẩn bị cả buổi chiều qua. Ông Năm cũng vì lo lắng chuyện mấy cái xác và quan trọng hơn là quan tâm đến mấy người đó vì sao mà chết nên cũng đã dậy rất sớm. Vừa bước chân ra ngoài sân đã thấy thầy Cẩn đang ngồi đó. Ông Năm xách cái phích nước chè xanh mà đứa cháu đã hãm sớm ra ngồi cùng với thầy Cẩn. Nhẹ nhàng rót ra chén nước chè đưa cho thầy, ông Năm vừa ngập ngừng hỏi: "Thầy, tôi có nghe mấy chú kháo chuyện với nhau là mấy cái xác chết nhìn đáng sợ lắm à? Thế có đoán được vì sao mà họ chết không?" Thầy Cẩn trầm ngâm một hồi. "Chuyện này vốn là một chuyện không nên lan truyền ra cho nhiều người biết, sẽ gây hoang mang rất lớn trong bà con. Khéo người làng sợ quá có khi còn bỏ xứ mà đi. Mà không nói thì cũng không biết nên trấn an dân làng thế nào. Nhất là cái đám thanh niên làng thượng, mấy hôm đầu cũng đã tận mắt nhìn thấy hai cái xác kia thảm hại thế nào rồi." Thầy chỉ đành nói nước đôi: "Tôi cũng không rõ, tôi chỉ phụ giúp đám anh Thọ tìm người thôi. Còn xác minh nguyên nhân thì chắc phải để chính quyền lo." Ông Năm thấy thầy Cẩn trả lời cho qua, cũng đoán là không hỏi thêm được, chỉ chép miệng: "Cũng không biết mấy người đấy từ đâu tới đây, tự nhiên lại gặp tai họa thế này, không biết có tìm được người thân mà báo không nữa." Trên thi thể nạn nhân vẫn còn mang giấy tờ tùy thân, chúng cháu xác minh được ngay ấy mà. Anh Thọ đi từ ngoài vào, thấy ông Năm cảm thán vậy thì lên tiếng. Anh đi vào bàn nước, vừa ngồi xuống vừa hỏi: "Dạ con chào thầy, chào bác Năm. Hôm nay chúng ta có cần đi đúng chính ngọ như hôm qua không thầy?" Thầy Cẩn còn chưa kịp lên tiếng thì ông Bách cũng đang đi vào sân. Sắc mặt ông Bách rất u ám, cảm tưởng như ông đang bệnh liệt giường mà cố bỏ ra đây vậy. Mà cũng đúng, ông chỉ đang cố gồng lên vì bản thân là trưởng làng. Ông không thể vứt trách nhiệm đấy mà không tham gia được. Thầy Cần ngẩng lên nhìn sắc mặt tái mét của ông Bách thì liền hỏi. Ông Bách, trong người không khỏe sao? Để tôi bắt mạch cho ông nhé. Ông Bách lắc đầu, xua tay không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi xuống ghế. Một lát mới hỏi lại thầy Cần. Thầy xem, hôm nay chúng ta xuất phát mấy giờ? Liệu hôm nay có xong việc không? Rồi ông lại quay sang anh Thọ hỏi tiếp. Bới anh Thọ xem, việc này giải thích với làng thế nào? Chứ thằng Cốc là nó bỏ xuống chợ huyện ở với giường mẹ nó từ mấy hôm rồi đấy. Giờ khéo cả cái chợ huyện biết chuyện rồi cũng nên. Ông Bách hỏi, nhưng hình như cũng không đợi câu trả lời. Ông lại ủ rũ ngồi nhìn chén nước trà anh Thọ vừa rót cho mình. Ngày hôm qua về, anh Thọ cũng đau đầu với vấn đề làm thế nào giải thích với bà con hai làng để họ không mạo hiểm vào rừng và cũng phải ngăn chặn khách thập phương mạo hiểm đi vào đó. Ông Năm thấy thầy Cận và anh Thọ không nói gì thì biết ý, đứng dậy nói. Ấy, các bác cứ nói chuyện nhé, để tôi vào chuẩn bị cho mọi người mâm cơm sáng. Phải lấy sức rồi thì lên rừng mới tỉnh táo được. Chờ tôi tí nhé. Đợi lúc ông Năm đi khuất vào trong nhà, anh Thọ mới nhẹ giọng hỏi thầy Cận. Thưa thầy, việc tìm ra mấy cái xác con cũng đã suy nghĩ suốt cả đêm qua. Con tính nói là mấy người này đã bị dã thú tấn công thôi thầy ạ. Chứ nói đến ma quỷ thì con e là dân hai làng bỏ xứ mà đi mất. Thầy Cận trầm ngâm không nói gì, anh Thọ lại tiếp lời. Chỉ là con sợ, chuyện tâm linh này khó giải quyết. Thầy xem, có cách nào để dân hai làng được an toàn không? Chứ... Tôi cũng đã xem xét khu vực ngoài này rồi. Tôi không nhầm thì ven rừng đã có kết giới. Chỉ cần dân làng không đi vào đó thì sẽ không sao hết. Con quỷ đó cũng sẽ không ra được ngoài này. Anh Thọ sáng mắt lên, vui mừng nói. Thật hả thầy? Vậy thì may quá. Vậy chỉ cần con tìm một cái cớ để dân làng tránh xa khu rừng ra là được. Ông Bách vẫn ngồi im, bỗng nhiên lên tiếng. Nhưng nói là dã thú thì cũng không ổn. Lỡ có thanh niên nào cả gan đi vào đó tìm dã thú để diệt trừ hậu họa thì làm sao mà can ngăn. Hơn nữa là dã thú thì chúng cũng xuống đây được vậy. Đúng là vấn đề rất nan giải. Cả ba lại im lặng không nói gì. Một lát thầy Cẩn mới e dè lên tiếng. Chuyện này chỉ có thể giải quyết bằng cách tìm ra và tiêu diệt con quỷ đó đi thôi. Chứ ông Bách nói đúng đấy. Nói là dã thú cũng không giải quyết được đâu. Thầy Cẩn ngừng một lát, ngụm miếng nước chè rồi mới từ tốn nói tiếp. Có điều tôi thì không đủ sức bắt con quỷ đó. Hôm qua lúc xem xét qua cái cây sư đỏ ấy thì tôi biết là nó mạnh lắm. Nếu tìm người bắt nó thì có chăng là sư đệ của tôi. Cậu ấy rất có cơ duyên với huyền pháp. Nên ngày trước sư phụ truyền thụ hết huyền pháp cho đệ ấy. Còn tôi chỉ học dược chú thôi. Cơ mà... Mà sao cơ thầy? Anh Thọ sốt sắng hỏi. Đệ ấy là người phóng khoáng, thích này đầy mài đó. Nên sau khi sư phụ tôi qua đời, đệ ấy đã bỏ đi đâu mất, không tìm được cách liên lạc. Ông Bách và Thọ đồng loạt bất lực thở dài. Thầy Cận im lặng một lúc rồi đành cúi đầu chép miệng. Thôi thì đành tùy duyên, chỉ cần dân hai làng tuyệt đối đừng đi vào đó thì kết giới kia vẫn có thể bảo vệ được mọi người. Câu chuyện cuối cùng vẫn không có cách giải quyết. Ông Năm bưng ra cho ba người mâm cơm nhỏ, mấy miếng thịt nạc rim mắm, một ít muối lạc giã dối, đĩa rau muống luộc chấm tương với bát nước rau vắt vội miếng chanh. Không phải ông tiếc gì mấy miếng thịt cá, nhưng tối hôm qua chứng kiến ông Bách vừa ngồi xuống mâm, nhìn thấy bát thịt kho tàu với bát canh cá là đã chạy ra vườn ói lên ói xuống. Nên ông cũng hiểu là mấy cái xác ám ảnh cỡ nào. Vì vậy nên hôm nay ông Năm cũng chu đáo chuẩn bị toàn mấy món đạm bạc dễ ăn cho ba người. Vừa ăn, thầy Cận vừa khẽ nói với anh Thọ. Hôm nay vào rừng tôi e là sẽ nhiều nguy hiểm. Anh chỉ cần gọi đi 5 người khỏe mạnh gan dạ nhất mà thôi. Thọ nghe vậy thì vô cùng hoang mang. Anh bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Một dự cảm không lành đột nhiên ập đến, như có một sức nặng ép xuống lồng ngực, khiến tim anh đập mạnh. Cố kiềm chế cái cơn thở gấp, anh Thọ nén giọng hỏi thầy Cần. Hôm nay sẽ làm gì mà nghiêm trọng vậy thầy? Thầy Cần không trả lời Thỏ, quay sang ông Bách. Cả ông nữa, hôm nay cũng nên ngồi lại ở nhà. Ông Bách cũng ngạc nhiên không kém, vội nói. Sao lại vậy thầy? Tôi là trưởng làng, dù đúng là sợ thật nhưng trách nhiệm của tôi là phải đi cùng thầy và anh Thỏ đây. Sao tôi có thể thoái thác mà ở nhà được? Thầy Cần thở dài. Không phải ông không có trách nhiệm, mà vì... Tôi nói thật, năng lực của tôi không thể tiêu diệt con quỷ này. Càng nhiều người đi, tôi càng khó có thể bảo vệ được mọi người chu toàn. Thế nên càng ít người đi càng tốt. Để tránh chuyện không xảy ra, anh Thọ và ông Bách nghe nói vậy thì đều nổi da gà. Hai người xứng lại nhìn thầy Cẩn mà không ai bảo ai, chỉ có thể im lặng. Thật sự lúc này thì không ai có thể nuốt trôi cơm được nữa. Cái bầu không khí im lặng ngày càng đặc quánh, khiến ai nấy đều cảm thấy khó thở. Anh Thọ lặng lặng đứng lên đi ra ngoài chỗ các chiến sĩ đang bắt đầu tập họp. Anh chọn ra 5 người khỏe mạnh, nhanh nhẹn và gan dạ nhất gọi vào để nghe thầy Cẩn dặn dò. Lúc này ông Năm cũng đã sai người dọn mâm cơm xuống. Thấy 5 chiến sĩ cảnh sát đi vào, thầy Cẩn rút ra một bọc đồ đặt xuống bàn. Thầy cẩn thận chia số đồ trong đó thành 6 phần rồi phát cho anh Thọ và 5 người kia. Mỗi người có một túi vôi bột. Thầy dặn nên buộc vào bên thắt lưng. Chỗ nào thuận tay lấy nhất, thêm cái lọ nhỏ đựng máu chó mực. Sau đó, thầy lấy thêm ra đưa cho mỗi người một lá bùa trừ tà, yêu cầu họ phải đeo vào cổ để phòng thân. Đối phó với đám ma quỷ này, dao với súng chả có tác dụng gì đâu, nên mang theo thì là đề phòng lỡ có thú dữ mà thôi. Trước khi lên đường, thầy còn cẩn thận bảo họ cởi áo, lấy máu chó mực viết lên lưng họ mỗi người một ấn chú trừ tà cho chắc chắn. Nhóm 7 người mang theo một số dụng cụ cần thiết cho việc lượm xác rồi cùng nhau lên đường. Đi đến bìa rừng, đột nhiên thầy Cẩn đi chậm hẳn lại, thận trọng dò từng bước. Tới đoạn hết con đường mòn, thầy lấy ra trong người túi vôi bột, rải một đường ngang dưới chân, rồi quay lại dặn cả đoàn. Chỗ này là đường kết giới, lát nữa khi lấy được xác, chắc chắn sẽ bị con quỷ đó đuổi theo. Các chú nhớ, trên người mặc dù có bùa, nhưng nếu bị nó đuổi sát quá thì máu chó mực và vôi bột đều có thể cầm cự được. Cứ quăng về phía nó thì nó sẽ phải tránh mình đi. Chừng nào chạy qua được cái vạch này thì sẽ không sao nữa. Cả đoàn người đều toát mồ hôi hột. Họ đều là những chiến sĩ cảnh sát có thâm niên, đã từng vây bắt những tên cướp, những tên lâm tặc vô cùng manh động. Nhưng chưa bao giờ họ lại cảm thấy ớn lạnh như lần này. Cái cảm giác sẽ phải đối đầu với một thế lực vô hình mà bản thân không thể nắm bắt khiến ai nấy đều vô cùng hồi hộp, lo sợ. Thầy Cẩn cũng chỉ nói một câu như vậy rồi lại quay lưng tiến thẳng vào trong rừng. Cả đoàn người lặng lặng đi theo, cố gắng bám sát nhau để không ai bị lẻ loi, đi lạc. Vẫn theo đường cũ, thầy Cẩn tiến thẳng đến chỗ cây sưa đỏ. Hôm nay vẫn là một ngày nắng gắt, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, nhưng nơi họ đang đứng lại không lọt một tia nắng. Không một tiếng chim hót, không một tiếng lá rơi. Cái cảm giác âm u lạnh lẽo càng khiến cho ai nấy đều bất giác run lên. Thầy Cẩn thận trọng đặt toàn bộ đồ lễ xuống, tay bấm độn một lát rồi yên tâm sắp lễ. Thầy chạy ra giữa rừng một cái khăn nhung đỏ, bày lên đó 3 cây nến trắng, 1 ly rượu, 1 đĩa quả nhỏ, 1 đĩa gạo, 1 đĩa muối, 1 ít tiền vàng. Thầy bắt một trong 3 con gà trống mang theo, cắt tiết nó vào một cái bát đặt lên chính giữa. Xác con gà để ngay bên cạnh. Thầy đưa sẵn 2 con gà còn lại cho 2 cảnh sát nhanh nhẹn nhất, dặn họ lát sẽ là người lên lấy xác rồi quay vào bắt đầu làm lễ. Thầy thắp lên 3 cây nến và cầm thêm 3 nén nhang trong tay quỳ xuống, bắt đầu lầm rầm khấn vái. Đột nhiên trong rừng nổi lên một trận gió rất lớn, thổi lá cây cuộn theo đất bụi mù mịt trong không khí, cây rừng vặn vẹo theo cơn gió. Ai nấy đều vội đưa tay lên chắn không cho bụi vào mắt. Anh Thỏ hé mắt quan sát rồi trợn tròn mắt kinh ngạc khi thấy mặc dù gió lớn như vậy nhưng tuyệt nhiên 3 ngọn nến không hề lay động. Thầy Cẩn vẫn quỳ thẳng lưng bên bàn lễ khấn vái. 3 nén nhang trên tay thầy cũng vẫn 3 cột khói thẳng đứng trong không trung, như thể 3 sợi tơ được buộc căng vào đầu mấy nén nhang mà nối lên trời vậy. Anh ấy tiếp tục quan sát xung quanh thì thấy ngay cả 2 cái xác cũng vậy, không hề lay động trong cơn gió mịt mù đó. Bỗng đầu một giọng cười the thé cất lên vang động cả cánh rừng. Cả anh Thọ và 5 chiến sĩ cảnh sát đều giật thót mình hoảng hốt khi nghe cái giọng cười lanh lảnh như kim đâm vào lỗ tai. Họ bất giác đều lấy tay bịt chặt lỗ tai mình lại. Một cái bóng áo đỏ bay vụt ra từ phía bên kia của bờ suối, bay thẳng đến chỗ họ. Cái bóng bay một vòng rồi đậu lại trên ngọn cây sưa đỏ. Nó tiếp tục rít lên một tràng cười. À không, âm thanh nó phát ra thật khó để khẳng định là khóc hay cười. Cái thứ âm thanh điên dại dễ khiến cho người nghe thấy phát điên theo. Thầy cần thấy mọi người đều có vẻ sắp bị thứ âm thanh kia làm cho phát điên thì vội hét lên. Bình tĩnh, mau niệm Phật đi. Mọi người nghe thấy vậy thì vội nhắm mắt, lẩm tẩm niệm Phật chú A-di-đà liên tục để tĩnh tâm. Một lát, bầu không khí đột nhiên bình yên trở lại. Tất cả đều mở mắt ra tò mò nhìn xung quanh. Thầy cần vẫn quỳ bên mâm lễ, liên tục khấn. Con quỷ dường như đã bắt đầu dịu xuống. Nó hiện nguyên hình là một cô gái có mái tóc đen dài, mượt như dòng suối. Khuôn mặt thanh tú. Mặc dù làn da trắng nhợt nhạt, bóng hình mờ ảo lay động, nhưng vẫn có thể nhận thấy những đường nét xinh đẹp của một cô gái đôi mươi. Khi còn sống, hẳn là một thiếu nữ khiến nhiều chàng trai điên đảo. Cô gái mặc một chiếc áo dài màu đỏ, như thể toàn thân cô bị nhuộm bởi máu. Cô ta đi từ bên cạnh gốc cây xưa đi ra, bước chân chậm chậm như lơ lửng trong không khí. Đi được vài bước thì cô bắt đầu khóc. Những giọt máu đỏ tươi từ khóe mắt tuôn ra, rồi từng tiếng khóc thút thít bắt đầu khe khẽ vang lên. Tiếng khóc lớn dần, ai oán thê lương, khiến cả anh Thọ và 5 chiến sĩ cảnh sát bất giác động lòng thương xót. Hẳn là cô ấy đã gặp phải một hoàn cảnh rất éo le mới có thể khóc ra tiếng khóc thê lương như vậy. Thầy cần thấy mấy người lại đang bắt đầu ngẩn ngơ như sắp bị dắt hồn thì vội vàng đút trong ngực áo ra một lá bùa màu vàng sáng, niệm thần chú rồi phi thẳng về phía thân ảnh đang tiến dần tới mấy cảnh sát. Lá bùa bay ra, đập thẳng vào thân ảnh và nổ bùm một tiếng kinh thiên động địa. Anh Thọ và 5 người cảnh sát bị tiếng nổ làm cho giật mình, sực tỉnh lại thì không thấy cô gái kia đâu nữa. Tiếng cười ma quái lại một lần nữa rít lên như bỡn cợt, trêu đùa người ta. Con quỷ từ trên ngọn cây đột nhiên vút một cái bay xuống bàn lễ. Đã bay vụt qua, cái bát tiết gà đã bị hút cạn sạch và con gà cũng đột nhiên biến mất. Thầy cần quay lại nói: Nó nhận lễ rồi, nhanh cầm hai con gà đó lên thế xác cho hai người kia rồi mang xác xuống mau lên. Hai cảnh sát đang cầm gà trong tay bất giác rùng mình, nuốt khan một cái rồi mới mím môi chạy lên chỗ hai cái xác. Lúc này hai cái xác tưởng như bị quấn chặt lắm, bỗng nhiên lại có thể dễ dàng lôi ra. Hai người vội lôi hai cái xác ra rồi treo trả lại hai con gà trống vào thế chỗ. Bất chấp hai cái xác đang bốc mùi thối rữa, họ vội nắm tay áo của hai cái xác lôi sành sạch về phía đồng đội đang mở túi đợi sẵn. Họ nhanh chóng nhét hai cái xác vào túi. Đúng lúc đó, con quỷ lại vút qua chỗ hai con gà đang treo lủng lẳng trên cây. Chỉ nghe thấy tiếng hai con gà la lên quang quác mấy tiếng. Quay lại đã thấy cổ gà bị vặn ngoéo ra, không thấy cái đầu đâu nữa. Từ chỗ bị vặn rỉ ra một ít máu. Cứ như thể con gà đã chẳng còn tí máu nào mà chảy. Tất cả đều thất kinh, nhanh chóng bỏ chạy. Hai người, một túi xác, cùng nhau lôi sành sạch và chạy nhanh nhất có thể. Anh Thọ và người còn lại thì cùng nhau xốc nách thầy cẩn thận chạy trối chết. Con quỷ sau khi hút hết máu hai con gà, nó như càng hung hăng hơn, bay lượn vòng vòng trên đầu đám người. Cái bóng đỏ đó cứ bay vun vút từ bên này sang bên kia, khiến cho họ không thể xác định chính xác nó đang tấn công từ hướng nào tới. Anh Thọ một tay xốc thầy cẩn, tay kia vội rút trong người ra lọ máu chó mực, cắn cái nắp bẩn, đút ra rồi cứ thế vẩy ngược lên không trung. Mấy người kia thấy thế cũng vội bắt chước, đút máu chó mực mà mình có ra vẩy lên không trung. Nhưng vì họ không xác định được con quỷ ở đâu mà chỉ tung hú hỏa nên chẳng hề si nhê gì với nó. Nó lại rít lên một tràng cười chói tai rồi tự nhiên im bặt. Cả nhóm vẫn không dám dừng lại nửa giây, chạy thục mạng về con đường ra khỏi rừng. Đột nhiên, con quỷ từ trên cao lao vút xuống, nhắm thẳng người anh Thọ lao tới. Đúng lúc đó, anh Thọ như có linh cảm, bất giác ngoái cổ lại và nhìn thấy nó. Đôi mắt nó đỏ ngầu như hai cục máu, cái miệng đầy máu đang há lớn, nhả ra hàm răng với hai cặp răng nanh dài như răng chó, như trực cắn thẳng vào cổ anh. Mái tóc dài đen nhánh lúc này đã biến thành màu trắng xóa, xõa tung ra rũ rượi. Làn da nhăn nheo dính chặt vào xương như một cái xác khô. Nó vươn bàn tay với bộ vuốt dài sắc nhọn nhắm thẳng vào lưng anh như muốn moi tim của anh ra ngay lập tức. Với một tốc độ kinh hoàng, nó lao thẳng vào người anh rồi đột nhiên bật ngược ra như phải bỏng. Ấn chú vẽ bằng máu chó mực trên lưng anh Thọ đột nhiên phát sáng, hất văng con quỷ ra đằng sau. Cú va chạm khiến ba người cùng ngã nhào xuống đất. Cũng may là thầy Cần đã vẽ trước mấy cái ấn chú trên người họ. Nếu không, tình huống này có lẽ Thọ cũng đã mất mạng rồi. Bốn người kia đang chạy đằng trước, thấy đám anh Thọ ngã định quay lại, thì anh đã hét lên. Chạy! Chạy mau! Cả bốn người mím môi, rồi lại cùng nhau lôi hai cái xác chạy thục mạng về phía trước. Cảnh sát còn lại đi cùng Thọ thấy vậy, vội thò tay vào túi, nắm một nắm vôi bột tung về phía sau. Con quỷ sau khi bật ngược ra sau thì lại càng hung hăng hơn. Nó lại tiếp tục bay lượn lòng vòng trên đầu nhóm người. Anh Thọ và chiến sĩ cảnh sát đi cùng lại vội vàng đứng dậy, đỡ lấy thầy Cẩn vẫn đang lồm cồm bò dưới đất. Nhanh chóng kéo thầy chạy thật nhanh về phía bìa rừng. Ngay khi họ sắp sửa ra đến đường kết giới thì con quỷ lại tiếp tục bay thật nhanh về phía họ. Lần này, nó nhắm vào thầy Cẩn vì nó phát hiện ra trong 7 người chỉ có thầy Cẩn là không có ấn chú đằng sau lưng. Vẫn cái bộ dạng kinh dị đó cùng với tiếng rít như xoáy thẳng vào màng nhĩ, nó thè thè hét lên nhắm thẳng vào lưng thầy Cẩn. Đúng lúc này, họ chỉ còn cách đường kết giới 3 bước chân. Thọ và đồng chí đi cùng nhìn nhau, họ ngay lập tức hiểu ý, xốc nách thầy Cẩn, bật mạnh người bay ra phía ngoài đường kết giới. Cả ba người ngã rúi rụi xuống đất, vội vã bỏ thêm mấy bước rồi mới quay người nhìn lại phía sau. Vừa lúc con quỷ bay tới nơi, nó đâm sầm vào đường kết giới, như thể đâm vào một bức tường chắn vô hình, bật ngược lại phía sau. Hai bàn tay nó đều đã chạm vào kết giới, lúc này đang bốc cháy phừng phừng. Nó điên cuồng gào thét phía bên trong kết giới với tất cả sự cuồng nộ của mình. Nó đưa đôi mắt đỏ như hai cục máu giận dữ, nhìn 7 con người đang nằm thở dốc phía ngoài, hét lên một tiếng rồi bay vút vào trong rừng sâu. Cả đám người nằm vật ra đất, thở không ra hơi, mặt mũi cắt không còn giọt máu, chân tay đều run lẩy bẩy. Họ cứ nằm im như thể toàn bộ sức lực trong người đã cạn kiệt. Thọ nằm vật ngửa ra, mắt nhìn thẳng lên bầu trời, ánh nắng xiên xiên sáng chói chiếu thẳng vào mặt anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy ánh nắng mặt trời lại quý giá như lúc này. Nó đang thực sự trở thành biểu tượng cho sự sống, cho hy vọng của anh. Một lúc lâu sau, cả nhóm mới lục tục ngồi dậy, kiểm tra lại thân thể mình và hai cái xác, rồi mới cùng nhau rệu rã đi ra khỏi rừng. Họ cứ thế chậm chậm đi dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa tháng 7, để cho ánh mặt trời giúp mình xua đi cái âm khí tà ma khủng khiếp mà họ vừa đối mặt. Nhóm ông Long, 4 người cùng háo hức tiến vào trong rừng. Xung quanh là những tiếng côn trùng rả rích, ếch nhái ỉ oạp kêu hai bên con đường mòn. Thỉnh thoảng lại vọng đến từ xa tiếng hú của vườn và tiếng kêu của chim cú đi săn mồi đêm. Vừa đi hết đoạn bìa rừng, họ bỗng nhìn thấy một hàng rào chắn ngang lối đi vào. Một cái biển cắm chỉnh hình giữa lối chỉ mũi tên sang con đường mòn bên cạnh, dẫn ngược về phía cuối làng thường. 4 người khựng lại nhìn nhau, ông Hạnh lên tiếng đầu tiên. Có vẻ mấy người kia không dọa mình đâu, có nguy hiểm thật thì người ta mới rào lại như vậy chứ. Ông Long dù có hơi chột dạ nhưng cũng nhanh chóng gạt đi. Ôi dào, giờ là thời đại nào rồi còn tin ma với quỷ. Mình làm người ngay thẳng, chả ma nào quỷ nào hại được mình đâu. Các ông thấy thế nào? Ông Long quay lại nhìn ông Minh và ông Đàm cất giọng hỏi. Ông Minh nghĩ mình đi ké thôi, họ quyết thế nào thì mình đi thế đó nên không trả lời. Ông Đàm từ đầu tới cuối vốn rất kiệm lời, lần này lại thủng thẳng lên tiếng. Thì cứ đi thử rồi biết. Ông Long nghe thấy vậy thì cười vang. Đúng, có chí khí, phải thử mới biết được. Nói rồi, ông Long như đứa trẻ được quà, hào hứng gạt cái biển sang một bên, rồi vẹt một lỗ hổng trên cái hàng rào sơ sài chui qua. Ông Minh và ông Hạnh đều có chút ngập ngừng, nhưng cũng vén lỗ hổng đi theo sau. Ông Đàm có vẻ là người thận trọng nhất. Ông ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời trong vắt phía trên. Khoảng trời cuối cùng trước khi bước hẳn vào không gian âm u của rừng Tuyền Lâm như để định hướng. Sau đó lại quan sát kỹ càng xung quanh, đợi cho cả ba đi qua rồi mới lặng lẽ theo sau cùng. Bốn người đàn ông nối gót nhau đi trên thảm lá cây rất dày, chứng tỏ khu rừng này đã khá lâu không có ai đi vào. Đêm đã khuya, sườn núi cũng ngày càng mù mịt, mang theo cái hơi nước lạnh toát len lỏi vào từng ngóc ngách của quần áo, chạm vào da thịt. Cảm giác giống như một bàn tay ai đó vừa ngâm nước đá rồi chạm vào người. Ông Minh đột nhiên cảm thấy rùng mình bởi cái không khí ẩm ướt và lạnh lẽo trong từng, toàn thân nổi da gà. Cùng với đó là một nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu nhen lên trong tâm khảm. Ông chợt nghĩ, hay là bây giờ quay lại liệu có kịp không nhỉ? Ông Long vẫn mạnh mẽ bước đi phía trên đầu, vừa đi vừa hào hứng vẽ ra kế hoạch của chuyến đi. Ông Hạnh đi ngay phía sau ban đầu cũng có chút sợ sệt, nhưng rất nhanh sau đó cũng bị cuốn theo sự hào hứng của ông Long, cũng dăm ba câu ủng hộ kế hoạch của ông Long. Chỉ có ông Minh và ông Đảm là vẫn cứ lặng lẽ đi theo phía đằng sau. Càng đi sâu vào bên trong, khu rừng càng trở nên im lặng. Đi một đoạn, ông Minh nhận ra sự bất thường này và bắt đầu để ý quan sát xung quanh một cách cẩn thận. Bất chợt ông quay lại đằng sau, nhìn thấy ông Đảm cũng đang rất cẩn thận quan sát xung quanh, liền lên tiếng hỏi. Ông có thấy... Ông Đảm cắt ngang. Cả không gian vẫn chỉ có tiếng bước chân đều đều của họ và tiếng huyên thuyên của ông Long vang vang đằng trước. Đột nhiên ông Đảm túm chặt cổ tay của ông Minh rồi kéo ông đi nhanh về phía trước. Bắt kịp ông Long và ông Hạnh, ông Đảm hô to. Dừng lại chút đã. Hai người phía trước cũng bất ngờ im lặng và dừng lại. Ông Đảm tiến lên gần hai người kia hỏi lại ông Long. Cậu nói lại cho tôi nghe kế hoạch của cậu vừa nói lúc nãy đi. Ông Long ngạc nhiên chỉ tay vào ông Hạnh lên tiếng. Nãy giờ tôi im lặng đi thôi, kế hoạch đó là của cậu ấy mà. Ông Hạnh cũng bất ngờ không kém, chỉ vào ông Minh hỏi lại. Không phải, là ông ấy nói mà, nãy giờ tôi đâu có nói gì. Chúng ta vốn trước giờ đi chơi làm gì có kế hoạch trước, thấy đâu đẹp thì dừng lại thôi mà. Bốn người đều kinh ngạc nhìn nhau, đột nhiên cả nhóm đều nhận thấy sự im lặng đầy bất thường chết chóc như đã vây chặt lấy họ. Cái sự im lặng như ép dần và ngột ngạt khiến lồng ngực họ như sắp vỡ tung ra. Ngoại trừ ông Đàm, dường như là bình tĩnh nhất, thì ba người kia đều thấy vô cùng hoang mang. Cả bốn người chưa kịp nói thêm gì thì đột nhiên có một luồng thác mây tràn xuống. Đám mây khá dày khiến bốn người mặc dù đứng ngay sát nhau nhưng cũng không thể nhìn thấy nhau. Thông thường, khi đi ngang những cung đường đèo cao ngang núi, nếu gặp cảnh thác mây này, hẳn là họ đã nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại. Nhất là nếu vào ban ngày có nắng thì khung cảnh sẽ càng đẹp mỹ mãn. Thế nhưng trong trường hợp này, thác mây kéo đến, chắn một màn mây mù dày đặc xung quanh, khiến cho cả bốn người lại càng cảm thấy không gian này tù túng, ngột ngạt và đáng sợ. Ông Đảm đang đứng gần ông Minh nhất, vội túm chặt cổ tay ông Minh kéo lại gần mình. Ông Minh cũng sợ hãi, tay run run bám chặt vào người ông Đảm. Cả người gồng cứng lại, đầu óc ông căng như dây đàn. Thấy hai người còn lại im lặng, ông Minh khe khẽ gọi. Ông Long, ông Hạnh. Chợt ông Đảm đưa tay bịt miệng ông Minh lại, xịt khẽ. Không được gọi tên. Hai người kia không biết có nghe thấy hay không, nhưng cũng không thấy tiếng trả lời. Phải mất chừng 10 phút sau, đám mây mới dần tan đi. Ông Đảm và ông Minh vội soi đèn xem hai người bạn của mình thế nào. Ánh đèn vừa lia đến thì cũng kịp thấy hai người kia bắt đầu rảo bước. Chỉ có điều, bước đi của họ hình như rất lạ. Không phải kiểu hào hứng mạnh mẽ như lúc đầu, cũng không phải kiểu rón rén sợ hãi như ông Minh, mà là kiểu bước chân như vô định. Bước đi mà tựa như đang lướt, chậm chậm, đều đều. Thậm chí còn không phát ra tiếng động, mặc dù chân họ đạp lên cành vụn và lá cây. Gương mặt hai người đều như đờ đẫn, ánh mắt như đang nhìn vào một khoảng trống mênh mông nào đó đằng trước, không có điểm dừng. Khóe miệng nhếch lên, cười cái ngây dại, ngờ nghịch. Nhìn từ phía sau, ông Minh thấy hai người đó vẫn bước ngay trước mặt mình thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ông Đảm dường như đã nhận ra điều bất thường của hai người bạn. Ông bước lên, vỗ mạnh vào vai ông Long và ông Hạnh. Hai người bất chợt giật mình như vừa tỉnh khỏi một cơn mộng, Ông Long ngơ ngác nhìn bạn mình rồi bất chợt hỏi. Có chuyện gì vậy? Cô ấy đâu rồi? Ai cơ? Cậu đang nói đến ai? Ông Đàm hỏi lại. Thì cô gái tóc dài, mặc áo dài trắng vừa đi đằng trước đó. Ông Long trả lời. Đúng rồi, hồi nãy có một cô gái nói chuyện với chúng ta, nói rằng cô ấy bị lạc nên xin đi cùng chúng ta mà. Ông Hạnh chen lời. Đúng, nãy cô ấy đi từ chỗ kia ra, bảo là bị đi lạc trong rừng từ chiều, tối sợ quá nên đành ngồi dưới gốc cây kia. Thấy chúng ta đi qua thì muốn đi nhờ cùng để cho đỡ sợ. Bỗng nhiên, từ phía cái gốc cây xưa cổ thụ đằng trước phát ra tiếng khóc thút thít. Cả bốn người cùng quay lại nhìn thì thấy đúng là một cô gái mặc áo dài trắng, mái tóc dài xõa che nửa khuôn mặt đang ngồi khóc dưới gốc cây. Ông Hạnh liền chỉ cô gái cười nói. Kìa kìa, cô ấy kìa. Đột nhiên ông Hạnh bước tới phía trước, vừa đi vừa nói. Này cô, đã nói là... Vừa mới đi được hai bước, ông Hạnh đột ngột bị ông Đàm kéo giật lại phía sau. Ông Đàm hét lên. Đừng! Ma đấy! Ba người nghe thấy vậy thì đều đứng hình, cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Trong phút chốc, cả ba người họ đều cứng đờ như đóng băng, miệng há hốc, mắt trợn tròn lên kinh hãi. Bỗng nhiên cô gái im bặt ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp thanh tú, làn da trắng xanh lạnh toát, đôi mắt long lanh đọng xương, tựa như khóe mi ấy chỉ khẽ nheo lại thì dòng lệ sẽ sẵn sàng rớt xuống. Cô gái từ từ đứng dậy, đi như lướt một cách chậm rãi đến chỗ bốn người. Một cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, mái tóc ngang eo và tà áo dài thướt tha khẽ bay lên theo từng bước chân. Toàn thân cô gái dường như đang phát ra ánh sáng xanh xanh, nhẹ nhẹ. Cô vừa đi vừa nhoẻn miệng cười với họ. Khuôn miệng nhỏ xinh xinh khẽ cong lên một nét cười như e ấp, dịu dàng lắm. Đằng trước kia vốn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nét đẹp nhẹ nhàng thanh tao và cuốn hút khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng đều ngẩn ngơ, mê hoặc. Trong không gian chợt vang vọng tiếng cười khúc khích. Giữa cái không gian im lặng đến đáng sợ này, tiếng cười khúc khích giòn tan kia càng khiến cho đám ông Long sợ đến run lẩy bẩy, không cả kêu được thành tiếng. Cô gái đi được vài bước, bỗng nhiên tiếng cười khúc khích đó chuyển thành tiếng khóc thê lương, ai oán nỉ non. Rồi trên gương mặt xinh đẹp kia, hai hàng lệ đỏ như máu bắt đầu chảy xuống. Từ giữa thân người cô, máu cũng bắt đầu loang dần, nhuốm đỏ cả bộ áo dài trắng thướt tha. Khuôn miệng vốn đang nhoẻn ra nụ cười e lệ, bỗng dần dần rộng ngoác ra, tưởng chừng kéo tận đến mang tai. Nữ quỷ hiện nguyên hình, nhả ra hàm răng trắng nhợn với mấy cái răng nanh dài như răng chó. Nó bất ngờ lao về phía ông Hạnh và ông Đàm, người đang gần với nó nhất. Ông Đàm vội vàng ôm lấy ông Hạnh, dùng thân mình để che cho bạn. Mà nữ vươn bàn tay với những cái vuốt dài nhọn hoắt về phía ông Đàm. Cả ba người thấy vậy thì đều thất kinh hồn vía mà hét lên. Bỗng nó chợt rú lên kinh hoàng và bật ngược lại phía sau, bay về phía cây sưa đỏ. Thầy Cần ơi, thầy Cần có nhà không? Thầy Cần đang châm cứu cho một người đàn ông trung niên trong nhà, nghe thấy tiếng gọi lớn thì vội vàng bước ra. Thấy ông Năm đang đứng hốt hoảng phía ngoài quầy thuốc, mặt mũi tái mét, ráo rác nhìn vào trong. Có chuyện gì thế bác Năm? Nhà bác có người bệnh sao? Không, không phải. Ông Năm xua tay rối rít. Đi, đi cứu người. Bà Tứ cho họ lá bùa rồi, nhưng không thể được đâu. Ông Năm lắp bắp nói, toàn những câu không đầu không cuối. Thầy Cần thấy vậy thì vội trấn an. Từ từ đã nào bác Năm, cứu ai, ở đâu? Bác bình tĩnh nói đầu đuôi tôi nghe xem nào. Ông Năm nuốt nước miếng đánh ực một cái, hít sâu một hơi rồi mới nói lại. Có bốn người, khách nhà tôi. Đêm nay họ đòi vào rừng. Tôi với bà Tứ cản không được. Bà ấy còn phải lấy cái lá bùa phòng thân xin được của thầy đem cho họ rồi. Nhưng bốn người một lá bùa thì làm sao mà đủ. Thầy đi cứu họ đi, đi ngay mới kịp. Sao? Vào rừng đêm nay sao? Thầy Cần nghe tới đấy thì vô cùng hốt hoảng. Trời ạ, giữa đêm ở cái tháng cô hồn này mà vào đó thì khác gì nạp mạng cho con quỷ đó chứ. Thầy Cần vội gọi đứa đệ tử ra căn dặn về bệnh tình của người đàn ông đang chữa trị trong nhà, rồi nhanh chóng chạy vào nhà, lấy túi đồ nghề đi luôn. Thầy cũng không quên tiện tay vơ theo một túi vôi bột. ba cái chai nhỏ đựng mấy thứ chất lỏng màu sắc khác nhau. Đột nhiên, thầy lưỡng lự một chút rồi nhanh tay với lấy một cái hộp, không rõ đựng thứ gì bên trong. Hồi chiều, căn bản ông Năm và bà Tứ không thể ngăn được đám người ông Long là vì những thông tin về những cái xác tìm thấy 3 năm về trước đã hoàn toàn được bịt kín. Ngày đó khi cả đoàn 7 người kéo theo 2 cái xác rệu rã trở về, mặt mũi ai nấy đều phờ phạc, không còn chút thần sắc. Ông Năm đã đoán là họ gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm. Nhưng tất cả bọn họ đều không hé răng nửa lời về những gì đã gặp khi vào rừng, mà chỉ lặng lặng tiến hành các thủ tục bàn giao lại mấy cái xác cho những người phụ trách. Sau đó, cả 5 người cảnh sát đều được điều sang đơn vị khác. Còn anh Thọ, cả năm sau đó cũng không thấy về thăm làng. Ông Năm cũng đoán chừng, thứ có thể khiến cho những người gan dạ như họ sợ, cỡ đó thì chỉ có thể là ma quỷ mà thôi. Nghi ngờ thì là vậy, nhưng chuyện thực hư thế nào thì chỉ có người tận mắt chứng kiến mới biết. Ông Năm và thậm chí cả ông Bách cũng nhiều lần gặng hỏi thầy Cận về những chuyện đã xảy ra, nhưng thầy chỉ cười. Chuyện qua rồi, không nên nói lại nữa. Mọi người chỉ cần biết là tuyệt đối không được đi vào đó là được. Chuyến đi rừng cuối cùng đó của đám anh Thọ được bịt kín bưng, không một chút hơi gió lọt ra, khiến cho không chỉ dân 2 làng xôn xao đoán già đoán non, mà còn lan xuống cả chợ huyện. Thông cáo đưa ra cho dân làng thì là mấy người họ bị dã thú tấn công. Nhưng hình ảnh những cái xác quá ám ảnh qua lời kể của những người đã tận mắt thấy khiến cho dân làng đồn đoán, thêu dệt lên đủ mọi nguyên nhân kinh khủng nhất. Tuy nhiên sau đó thì ai cũng cho rằng trong khu rừng đó thực sự là có ma. Rồi không cần ai vận động, dân 2 làng tự bảo nhau rào luôn 2 con đường dẫn từ làng vào rừng, và từ đó không ai dám bén mảng tới gần nơi đó nữa. Chính vì lẽ đó mà mặc dù ông Năm và bà Tứ đều tin tưởng tuyệt đối rằng trong đó có ma, nhưng để thuyết phục đám ông Long là con ma đó nó mồm ngang mũi dọc thế nào, đáng sợ ra sao thì họ lại không thể trả lời được. Vậy nên, ngay khi đám ông Long còn đang dùng bữa tối, ông Năm đã vội xách xe chạy xuống làng Hạ để tìm thầy Cận nhờ giúp đỡ. Từ làng Thượng xuống làng Hạ mất chừng 1 giờ đồng hồ. Ông Năm đoán chừng giờ này có thể họ đã xuất phát rồi, nên đã cuống cuồng giục thầy Cần phải đi ngay lập tức. Thầy Cần vội vàng đi nhanh về phía rừng. Con đường từ làng Hạ vào rừng cũng đã được rào lại ngay khoảng bìa rừng, nên thầy phải mất một lúc chật vật gỡ cái rào chắn để chui vào. Cầm trong tay cái đèn măng sông, thầy Cần phải cố căng mắt ra làm quen với cái ánh sáng leo lét, chỉ đủ chiếu sáng một khoảng nhỏ xíu, vàng vọt. Bước chân dù vội vã, nhưng cũng phải rất cẩn trọng, xác định hướng đi, vì trong rừng hầu như không còn đường mòn nữa. Đi được một đoạn, thầy chợt gặp một con rắn lớn chặn ngang đường. Con rắn nằm cuộn tròn trên đường đi khiến thầy khựng lại. Con rắn đen xì, đầu và đuôi nó đều có màu đỏ tươi như màu máu. Dọc trên thân cũng có một cái sọc đỏ kéo dài. Nhìn qua thôi, cũng đủ biết đó là một loại rắn kịch độc. Nó dường như đánh hơi được thầy Cận vừa đến gần, liền ngóc cái đầu lên đu đưa. Trên đầu con rắn còn có một cái mào đen xì, nhìn như một chiếc sừng nhỏ. Nó nhẹ nhẹ lắc lư cái đầu qua lại, cái lưỡi dài cứ liên tục thè ra như để đánh hơi đối thủ trước mặt. Nó dường đôi mắt nhìn thầy Cận, đôi mắt không có màu bình thường như những con rắn khác, mà là một màu đỏ ngầu như 2 cục tiết với con ngươi vàng sáng quắc, nhỏ như 2 mảnh trăng khuyết bên trong. Thầy Cận thận trọng quan sát con rắn, ngay lập tức biết đây không phải là rắn độc bình thường, mà nó có linh tính. Thầy bèn lấy ra trong túi mình một lá bùa màu lam và một chiếc lọ nhỏ đựng thứ bột màu đỏ cam. Thầy đổ ra tay mình thứ bột cam đỏ đó xoa đều trên 2 bàn tay, rồi cầm lấy lá bùa niệm chú. Con rắn đột nhiên há miệng, lao nhanh về phía thầy Cận. Thầy Cận ngay lập tức ném lá bùa về phía con rắn. Nó bị tấn công đột ngột không tránh kịp, nên đâm thẳng vào lá bùa mà thầy Cận ném ra. Lá bùa bốc cháy, con rắn sợ hãi lùi lại. Nó nhẹ nhanh khè khè một lúc rồi lặng lặng bỏ vào trong bụi rậm bên cạnh, bỏ đi mất hút. Thầy Cận thận trọng đi qua, không quên lấy thêm một nắm bột nữa ném về đằng sau, rồi mới rảo bước thật nhanh về phía trước. Thầy đi như chạy, đến sớm được chừng nào hay chừng đó, chỉ mong đến kịp để không ai thiệt mạng. Con đường rừng vốn dĩ không quá dài, nhưng từng phút từng giây lúc này dài như hàng thế kỷ. Với sức lực của một ông già đã ngoài 60 như thầy thì đây quả là một thử thách. Một lúc sau thầy đã ra được đến bờ suối. Đoạn suối này là phía hạ lưu, cần phải đi ngược lên thượng nguồn mới có thể đến được chỗ gốc sơ đỏ mà con quỷ đang trú ngụ tại đó. Thầy cần mừng rỡ, vậy là chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi, nhanh chân chắc chắn sẽ kịp. Đang cắm cúi bước, thầy bỗng thấy loang loáng những ánh đèn pin phía trước. Thầy vội chạy lại phía đó, vừa kịp lúc thấy con quỷ đang lao về phía hai người đàn ông. Một người trong số đó đang ôm chặt bạn mình, quay lưng về phía con quỷ. Thầy đi như chạy, đến sớm được chừng nào hay chừng đó, chỉ mong đến kịp để không ai thiệt mạng. Con đường rừng vốn dĩ không quá dài, nhưng từng phút từng giây lúc này dài như hàng thế kỷ. Với sức lực của một ông già đã ngoài 60 như thầy, thì đây quả là một thử thách. Một lúc sau, thầy đã ra được đến bờ suối. Đoạn suối này là phía hạ lưu, cần phải đi ngược lên thượng nguồn mới có thể đến được chỗ gốc sơ đỏ mà con quỷ đang trú ngụ tại đó. Thầy cần mừng rỡ, vậy là chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi, nhanh chân chắc chắn sẽ kịp. Đang cắm cúi bước, thầy bỗng thấy loang loáng những ánh đèn pin phía trước. Thầy vội chạy lại phía đó, vừa kịp lúc thấy con quỷ đang lao về phía hai người đàn ông. Một người trong số đó đang ôm chặt bạn mình, quay lưng về phía con quỷ. Đúng lúc con quỷ vừa chạm tay vào gáy ông ta thì bật ngược trở về sau. Thầy cần vô cùng ngạc nhiên, vội chạy lại đỡ hai người kia dậy. Ông Hạnh và ông Đảm thấy một người lạ mặt đột nhiên lao thẳng đến chỗ mình thì vội vàng tránh né. Thầy cần chợt khe khẽ nói. Sư đệ, là sư đệ phải không? Sư huynh. Ông Đảm cũng ngạc nhiên không kém khi thấy người vừa xuất hiện. Hai người ngay lập tức nhận ra nhau cho dù đã xa cách hơn 20 năm. Thầy cần vội vàng kéo hai người dậy. Không ai bảo ai cũng quay phắt lại phía con quỷ. Ông Hạnh quá sợ hãi, run rẩy bò lồm cồm, ngược về phía ông Long và ông Minh lúc này cũng đang níu chặt lấy nhau vì quá sợ. Thầy cần lập cập lôi ra cái hộp nhỏ đưa cho ông Đảm nói. Để bỏ đi đột ngột, thầy mất chỉ dặn là phải giữ cái này để giao lại cho đệ, mau cầm lấy. Ông Đảm nhận lấy cái hộp mở ra, bên trong là một chiếc gương đồng bát quái cổ. Chiếc gương chiếu yêu này là vật bất ly thân của cụ Thời lúc sinh thời. Chiếc gương rất quý, cả về hiện vật lẫn linh lực trừ tà. Vì vậy nên mặc dù ngày đó rất nhiều lần ông Đảm tò mò muốn xem trộm, nhưng đều bị cụ Thời phát hiện và phạt quỳ. Cụ nói, pháp khí linh thiêng sẽ tự biết tìm đến chủ khi cần thiết. Ông Thơ ngày đó khoảng chừng 40 tuổi, vốn là người xứ khác tới làng Hạ sinh sống. Ngày đó làng Hạ gặp dịch bệnh, ông ở lại làng hơn 3 tháng trời làm thuốc cứu dân. Sau đó ông quyết định ở lại làng Hạ, do khu rừng Tuyền Lâm ngay cạnh làng có rất nhiều loại thảo dược quý, tiện cho việc tìm kiếm và bào chế thuốc cứu dân. Đột nhiên một ngày, ông thấy chiếc gương đồng của mình đang phát ra ánh sáng mờ mờ. Nhất là viên ngọc ở vị trí sao thiên tuyền trên chòm sao bắt đầu, được cẩn phía sau lưng tấm gương đồng này. Viên ngọc nhỏ cứ nhấp nháy thứ ánh sáng xanh xanh nhẹ nhẹ. Đêm đó, ông quan sát thiên tượng, thấy ngôi sao thiên tuyền cũng đang nhấp nháy y hệt như trên chiếc gương đồng của mình. Ông biết, chắc chắn ở phương Nam có cái gì đó liên quan đến chiếc gương đồng này. Vì vậy, ông đã khăn gói lên đường đi về phía Nam. Tình cờ lại gặp được gia đình địa chủ Lân đang gặp họa, nên tiện tay thu phục con ma nước kia để cứu người. Ông Lân mặc dù là địa chủ nhưng cũng là một người thân thiện, tốt bụng, được nhiều người quý mến. Ông Lân cứ liên tục giữ ông Thời ở lại thêm vài bữa để chăm sóc thêm. Nhưng ông Thời nhất định không nghe vì ông làm việc đó là làm phúc cứu người. Cũng là cái nghiệp mà bản thân cần phải thực hiện chứ không mong cầu báo đáp. Ông chỉ lấy một ít lương khô để đi đường quay trở về làng Hà. Đêm trước ông thấy chòm sao bắt đầu đều sáng được một cách bất thường thì biết mình đã tìm đến đúng chỗ. Vì vậy nên ông muốn lên đường càng sớm càng tốt để tìm xem ai, cái gì đang nhắc điểm báo cho ông. Ông Đảm vội vã lấy ra từ trong ba lô một cái mõ nhỏ, ngồi xuống khoanh chân và bắt đầu gõ mõ. Vừa gõ ông vừa tụng niệm Phật chú xua đuổi tà ma. Thầy Cần cũng vội vàng ngồi xuống, khoanh chân chắp tay chỉ tụng cùng với ông Đảm. Tiếng mõ của ông Đảm lúc nhanh lúc chậm, lúc xa lúc gần, cùng với tiếng chỉ chú tụng niệm, hòa với nhau như tạo thành một bức màn mỏng, chắn lại những âm thanh rú rít chói tai gai óc của con quỷ. Ba người kia cũng từ từ cảm thấy bớt đau đầu, bình tĩnh hơn khi nghe Phật chú. Cả năm người họ cùng ngồi xuống, khoanh chân, tập trung vào tiếng gõ mõ, tiếng niệm Phật chú của ông Đàm. Họ không hề biết, phía bên kia bờ suối cũng có một đôi mắt nửa điên nửa dại, loạn thần quằn quại với tiếng rít của con quỷ. Và đôi mắt đó dường như cũng dần trở nên dịu lại khi nghe tiếng tụng niệm gõ mõ. Ông Minh là người đầu tiên mở mắt ra để quan sát xung quanh. Dưới cái bóng đêm đen kịt của khu rừng rậm rạp, chiếc đèn băng sông nhỏ xíu của thầy Cận chỉ có thể tỏa ra ánh sáng lờ mờ trong một khoảng nhỏ. Nhưng cũng giúp ông Minh nhìn thấy, con quỷ hình như không còn ngồi trên cành cây nữa. Ông dùng đèn pin lia qua tất cả các bụi rậm, các cành cây để mong xác định được nơi con quỷ đang ẩn nấp. Nhưng ngoài những đôi mắt sáng quắc của những con rơi đang rình rập trên một vài cành cây ra, thì chẳng còn gì khác ngoài bóng đêm đen kịt. Mặc dù cái thứ âm thanh đáng sợ kia vẫn vang vọng trong không gian, nhưng lại không thể xác định nó từ đâu vang tới. Ông Minh sợ hãi, loạng choạng xoay bốn xung quanh, nhìn khắp nơi để tìm kiếm con quỷ, sợ rằng nó sẽ đột ngột lao ra từ một góc tối tăm nào đó và tấn công vào nhóm của ông. Nhưng cái bóng tối đen đặc cứ như đang dần bóp chặt lại, làm cho lông ngực ông càng thêm bức bối, trái tim như muốn vỡ tung ra. Và cái thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt từ cái đèn măng sông hắt lên những tán cây, khiến ông nhìn đâu cũng thấy như có hàng ngàn đôi mắt quỷ dữ đang nhìn chằm chằm vào mình một cách đói khát. Càng làm cho không gian trở nên nhập nhoạng, chập chờn và kinh dị. Đột nhiên, một luồng khí lạnh buốt mạnh như lưới dao quét ngang qua gáy ông Minh, khiến ông quay phắt lại đằng sau. Đập vào mắt ông là con quỷ đang đứng ngay sát mình, vẫn đôi mắt trợn trừng, đỏ ngầu như hai cục máu, mái tóc rũ rượi, khuôn mặt trắng bệch và hàm răng nhọn hoắt như răng chó đang nhe ra. Không để cho ông kịp phản ứng, con quỷ nhanh như cắt vươn tay chộp lấy cần cổ của ông Minh. Nhưng nó bỗng khựng lại khi phát hiện ông Minh đang đeo chiếc bùa của bà Tứ trên cổ. Nó rít lên, giơ tay cào mạnh một phát vào ngực ông tóe máu, sau đó biến mất. Ông Minh hét lên đau đớn, ngực ông hằn sâu ba vết móng tay cào của con quỷ. Vết thương đau rát như phải bỏng, máu tươi rỉ rách chảy ra. Những người khác nghe tiếng hét của ông đều giật mình nhìn lại. Ông Đảm thấy vậy, liền vội đưa lại cái mõ của mình cho thầy Cần tiếp tục chỉ tụng, còn mình thì nhanh chóng cầm lấy chiếc gương đồng và niệm chú. Chỉ thấy cả người ông cùng chiếc gương gần sáng lên. Ông Đảm từ từ nâng chiếc gương lên đỉnh đầu mình. Một chiếc gương bắt đầu xoay tròn trên tay ông Đảm, càng lúc càng nhanh, rồi đột ngột dừng lại. Từ giữa vòng tròn bát quái trên gương phát ra một luồng sáng màu vàng. Ánh sáng đó chiếu thẳng vào cây sưa đỏ nơi con quỷ đang ẩn náu. Cảm giác như ánh sáng đang xuyên qua cây sưa, mỏi móc ra những thứ ô uế đang ẩn mình trong đó. Trên thân cây sưa, hình ảnh của con quỷ lúc ẩn lúc hiện, tiếng rít vẫn chói gắt lỗ tai, nhưng dường như đang có phần dịu lại. Từ từ, tiếng rít dần chuyển lại thành tiếng khóc ai oán. Con quỷ cũng hiện nguyên hình bên dưới gốc cây sưa. Nó quằn quại giãy giụa dưới đất. Thứ ánh sáng phát ra từ chiếc gương như thể một cái lồng, nhốt chặt con quỷ trong đó, khiến nó không thể nào thoát ra. Và dường như nó đang vô cùng đau đớn. Ông Đảm lạnh giọng quát lớn. Nữ kia, nếu đã hết dương thọ, tại sao không trở về lục đạo luân hồi mà lại ở lại dương gian làm quỷ hại người? Người có biết, nghiệp quả nặng nề sắc không thể siêu sinh. Con quỷ lăn lộn đau đớn, lấy hết sức nhảy ra khỏi luồng sáng nhưng không thể. Luồng sáng dần thu hẹp lại, ánh sáng mạnh hơn, con quỷ hét lên cái giọng khàn đục, đau đớn và đầy phẫn nộ. Ta sẽ giết hết các người, một lũ đàn ông đáng chết. Những người này đều từ nơi xa đến, đâu có mắc nợ gì với người, tại sao lại giết họ? Ông Đảm gằn giọng quát. Tất cả lũ đàn ông đều đáng chết, ta phải giết hết chúng nó. Ông Đảm lại đành giọng quát. Nếu người không chịu cúi đầu khuất phục, ta sẽ đánh tan hồn phách của người. Còn không mau nói. Nói rồi, ông lại tiếp tục niệm chú. Ánh sáng trên chiếc gương lại tỏa ra rực rỡ hơn, khiến con quỷ gào lên đau đớn. Con quỷ quằn quại dưới đất, dần dần nó chuyển về hình dáng ban sơ nhất, là một cô gái mặc chiếc áo dài trắng, mái tóc đen dài, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt đẫm lệ. Nó quỳ phục dưới đất, dập đầu xin tha. Xin ông, Thả cho tôi. Nói, ngươi là ai? Từ đâu tới đây lộng hành? Ông Đàm từ từ thu chiếc gương lại, lạnh giọng quát lớn. Tôi là Thao, ở làng Đoài, huyện An Lộc. Thao sống cùng với mẹ ở căn nhà nhỏ cuối làng. Cha cô đã mất từ sớm, chỉ còn hai mẹ con tần tảo nuôi nhau. Không có ruộng, chỉ có một mảnh vườn nhỏ trồng vài cây rau, thả con gà nuôi kiếm đồng ra đồng vào. Thao năm nay 18 tuổi, là cô gái xinh đẹp nhất làng, lại khéo léo, chăm chỉ, nên rất nhiều người dập dình nhòm ngó. Nhưng cô thương mẹ, nhất định không chịu gả đi. Cô muốn ở nhà kéo tơ dệt vải, kiếm thêm chút tiền. Ngoài việc giúp mẹ trả món nợ từ hồi cha cô bệnh, phải chạy vậy vay nợ chữa trị, cô còn muốn để dành thêm một ít lo cho mẹ rồi mới chọn nhà gả đi. Bởi cô sợ mẹ già ở một mình, ốm đau không người chăm sóc, lại không có tiền để dành thì sao mà sống nổi. Vậy nên cô cứ mặc kệ mọi lời tán tỉnh ong bướm bên ngoài, ngày ngày ở tịt trong nhà, kéo tơ dệt vải, may áo để mẹ mang ra chợ bán. Cô khéo tay, tơ vải cô dệt luôn được nhiều người săn đón. Có những người còn đặt cô kéo tơ trước cả nửa năm để có vài loại đẹp nhất cho dịp hội lễ của nhà mình. Vì vậy, mẹ con cô cũng gọi là đủ sống và dư giả một chút để trả nợ dần dần. Bữa nay làng có hội, cô xin mẹ gia đình làng coi hát vì lâu lắm mới có một lần như thế này, không đi thì sẽ tiếc lắm. Bà An đang ngồi khâu nốt cái áo để ngày mai giao cho khách đặt. Cô bước từ trong buồng, vén cái rèm bước ra. Cô chuẩn bị một bộ áo cánh màu tơ vàng óng ánh cùng với cái quần lụa đen. Vốn được cất kỹ, chỉ khi có hội cô mới mặc. Mẹ, mẹ xem con mặc như thế này có được không? Chả bố cô, đẹp mà không chịu lấy chồng thì chảy chốt làm gì. Bà An cười hiền, khẽ trỏ vào trán cô mắng. Kể mẹ, con còn muốn ở với mẹ vài năm nữa, con không lấy chồng đâu. Thảo ửng hồng đôi má núng nỉu ứ ừ. Không lấy chồng đâu, ai mà nuôi báo cô mãi được. Bà An bĩu môi dài giọng trêu chọc. Đi thì đi nhanh, rồi còn về sớm. Còn gái còn nữa, không có đi về khuya khoắt đâu nghe chưa. Dạ con nhớ rồi mẹ. Thao nhàn cười tươi rói, rồi cầm theo cái khăn đẩy cửa bước ra. Đêm hội làng Đoài cứ 6 tháng tổ chức một lần. Ngoài việc tổ chức hát kịch thì màn vui và được chờ đợi nhất chính là màn hát đối giao duyên. Nam thanh nữ tú trong làng đều từ hội hát đối này mà mong muốn tìm ra người ưng ý. Cậu Thành vốn là con của ông Quyền bà Xuyến, địa chủ lớn nhất vùng. Cậu vốn là tên công tử ăn chơi khét tiếng, chẳng có chỗ chơi bời nào trong cái huyện này mà chưa từng có dấu chân của cậu. Nhưng cậu cũng là người rất có nguyên tắc. Thứ nhất, cậu không ép uổng hay chọc phá con gái nhà lành bao giờ. Thứ hai, những chuyện thương thiên hại lý cậu không bao giờ làm. Chính vì vậy, mặc dù nổi tiếng ăn chơi, nhưng với cái vẻ ngoài điển trai và tính cách đó của mình, cậu luôn khiến cho các cô gái chết mê chết mệt. Vốn dĩ cái hội làng bé xíu này, trước giờ cậu chưa từng thèm để mắt tới. Nhưng hôm nay do thằng Luân bạn chí cốt của cậu cứ lôi đi bằng được, vì biết chắc có cô Thao đẹp nhất làng này tham gia. Vậy nên cậu cũng đành tặc lưỡi đi theo. Cả một màn hát kịch chán chết khiến cậu ngáp lên ngáp xuống vì buồn ngủ. Này, tao đi về đây. Cái trò hát kịch này trên chợ huyện còn hay gấp vạn lần. Đứng đây chán chết đi được. Cậu Thành ngáp dài rồi nói dậm bước quay người đi. Này này, đứng đấy, đợi thêm một lúc nữa thôi. Luân vội vàng lôi cậu lại. Cậu Thành thấy Luân cứ bắt bằng được mình đứng đấy thì phát cáu, vặt lại. Mày cứ bắt tao đứng đây làm gì? Tao lên chợ huyện đi xem à đào sướng hơn. Luân túm chặt cổ tay cậu Thành nói vội. Khoan đã, không phải mẹ mày vẫn đai nghiến bắt mày lấy vợ à? Mày lấy à đào được chắc? Cậu Thành khựng lại, lườm Luân từ đầu đến chân, bĩu môi nói. Thế mày nghĩ ở đây có vợ cho tao lấy chắc? Mày cứ chờ tí đi, lát nữa tao chỉ cho. Luân thấy ánh mắt nghi ngờ của cậu Thành liền khoát tay. Chậc, mày phải tin tao, không thì hối không kịp đấy. Nói rồi Luân lại kéo Thành chen vào đám đông. Cậu Thành bị lôi vào giữa cái đám đông toàn mấy thanh niên vay u thịt bắp thì chán nản, cố gắng né tránh để không bị đụng. Đúng lúc này, màn kịch hát kết thúc, sân khấu bị dẹp đi, để lại một khoảng sân trống ở giữa. nam tả nữ hữu, mọi người đều răm rắp đứng về phía của mình theo chỉ đạo của trưởng làng. Luân lôi bằng được cậu Thành lên phía đầu để nhìn cho rõ. Ngay khi cậu Thành đứng lên hàng đầu, phía đám con gái lập tức xôn xao hẳn lên. Cậu biết các cô này đều ổ lên là vì mình, nên cũng đành thẳng lưng lấy lại phong độ, mỉm cười gật đầu một cái lấy lệ. Đám con gái xôn xao chỉ trỏ, đúng là chuyện lạ có thật. Cậu Thành nhà địa chủ quyền hôm nay lại chịu ghé cái đám hội làng nhỏ xíu này cơ, mà lại còn tham gia hát đối giao duyên nữa chứ. Đây chẳng phải là cơ hội rất tốt của họ hay sao? Ngay lập tức, cô nào cô nấy vuốt lại tóc tai, chỉnh trang lại sống áo, liếc mắt với cậu Thành. Một người từ phía bên đám đàn ông hướng vào một cô áo tím đứng hàng đầu cất tiếng hát trước. Đám hát đối càng lúc càng vui. Những câu hát đối qua đối lại trêu ghẹo nhau, làm rộ lên những tràng cười giòn tan. Cũng đã có mấy đôi liếc mắt đưa tình với nhau. Thảo chỉ dám đứng nép ở đằng sau nghe hát, chẳng hiểu đẩy đưa thế nào, một lát lại bị đẩy lên phía trước. Luân nhìn thấy Thao, liền giật tay áo cậu Thành, hất hất cảm nói. Kìa, nhìn kìa. Cậu Thành theo hướng nhìn của Luân nhìn sang, thấy Thao đang đứng giữa đám con gái thì bỗng nhiên ngẩn ngơ. Thao đứng trong đám con gái, nổi bật giữa một rừng những áo hồng, áo tím. Chiếc áo tơ vàng óng của cô như tỏa sáng cùng với mái tóc đen nhánh, dài tới thắt lưng đang xõa xuống thướt tha, như hút mọi ánh mắt của mấy nam nhân đang đứng phía bên kia. Cô không hát, chỉ tủm tỉm cười. Như vậy thôi cũng đủ khiến cánh đàn ông bay mất hồn mất vía. Bất chợt, Thành tiến lên phía trước, hướng về Thao ra câu đối. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh, hỏi thăm thầy mẹ sinh Thành ra sao. Cả đám hội bất ngờ ồ lên, cậu Thành mà lại chịu ra đối họ giao duyên sao? Đám con trai thì xôn xao bàn tán, đám con gái thấy cậu hướng về Thao thì đỏ mắt ghen tị. Cậu nhắm trúng Thao rồi. Thao lúng túng, từ trước nay cô không hát, không phải vì cô không biết hát, mà vì cô không muốn chấp tơ tình sớm, nên cứ luôn nép ở đằng sau. Không ngờ hôm nay lại bị đẩy lên phía trước. Đám hội trước nay chưa nghe cô hát bao giờ, thì cũng đều rất tò mò. Có tiếng đứa con gái đằng sau chanh chua dè biểu. Còn Thao trước này có biết hát bao giờ, khéo giờ chả dám cất tiếng đối lại đâu. Thật, chắc lại như vịt đực kêu, khéo cất tiếng lên lại xấu mặt. Yên nào, hay giờ thế nào thì để nghe là biết. Thao đỏ bừng mặt xấu hổ, lúng túng đứng giữa đám đông, không biết nên phải làm thế nào. Đám con trai thì háo hức, vì cô Thao nổi tiếng xinh đẹp, trước giờ chưa ai từng ra đối mà cô chịu đáp. Này thấy cô đã đứng hàng đầu rồi, thì rất muốn nghe cô hát thử xem giọng ca của cô có đẹp như nhan sắc kia không. Thấy Thảo cứ lúng túng mãi, Luân bèn tiến lên hát một câu thúc giục. Ra đây mà hát mấy câu, được thua thua được cho nhau bằng lòng. Luật đã định, đã đứng lên hàng đầu là bắt buộc phải hát đối, nếu không sẽ bị phạt rượu. Thảo không biết uống rượu nên đành chậm chậm bước ra. Chàng kia ở tít trên cao, đèn đây dưới đất làm sao sánh cùng. Phải duyên gặp hội tương phùng, hội tan duyên vấn vương chi chạnh lòng. Cả đám hội ổ lên, không ngờ giọng hát cô Thao còn đẹp hơn nhan sắc của cô nữa. Thành bất ngờ, cậu đã đi nghe biết bao nhiêu hội lễ ả đào. Giọng hát thánh thót vang như khánh của Thao quả nhiên là hiếm gặp. Một cô gái vừa xinh đẹp, vừa hát hay như thế này ở ngay trong làng. Vậy mà giờ cậu mới biết. Quả nhiên là xa tận chân trời gần ngay trước mặt. Ông trời thật khéo xe duyên. Cậu Thành tiến lên thêm một bước, hát thêm một câu. Buồn cam anh tới xã đoài, quả cam đã ngọt, con ngài lại sinh. Nhân đây anh mới hỏi mình, duyên kia đã định chân tình ai chưa? Mẹ cha khuya sớm tảo tần, dạy công nuôi dưỡng gian truân mười phần. Dám đầu mơ mộng tình nhân, hiếu kia trả hết sẽ mười phân tỏ bày. Thảo xinh đẹp lại hát hay. Cô vốn không muốn lấy chồng sớm nên chỉ đứng ngoài xem các bạn khác đối đáp với nhau. Từ lúc biết hội đến giờ, cô chưa từng đứng ra đối lời với bất kỳ ai. Giờ bị đẩy lên phía trước, cậu Thành mới gặp lần đầu mà đã đại ý muốn kết tình. Cô đành khéo léo từ chối rồi rút về phía sau, để mặc cậu Thành ngẩn ngơ trong đám hội đang xôn xao cười, vỗ tay không ngớt. Lần đầu tiên ra mặt trong đám hội, Thảo rất ngại ngùng. Cô không dám chờ tan hội mà lặng lẽ rút lui về sớm. Cậu Thành sau màn hát đối đáp thì cũng đút lại phía sau, nhường chỗ lại cho mấy thanh niên khác. Cậu đi ra cổng đình, giáo giác nhìn vào trong để tìm kiếm bóng dáng cô Thảo. Thấy cô lặng lặng đi ra cổng thì vội vàng nấp vào một góc tối. Thảo nhẹ nhàng đi lướt qua nhà cậu Thành mà không hề hay biết. Cô cứ thế đi dọc con đường làng dưới ánh trăng rằm vằng vặc sáng đi về nhà. Cô không hề biết cả đoạn đường đó cậu Thành vẫn luôn đi đằng sau cô, say sưa ngắm cái bóng lưng thon thả với mái tóc đen nhánh xõa dài uyển chuyển phía trước. Cậu không dám đến gần vì cậu sợ cô nghĩ cậu sỗ sàng chạy theo cô để sàm sỡ, vậy nên chỉ dám đi cách một đoạn. Cậu theo cô về tận ngõ, biết nhà biết lối, cũng biết luôn nhà cô chỉ có mẹ già và cô. Suốt 3 tháng sau đó, cậu Thành lân la quanh nhà cô Thao, cũng chứng kiến tới 4-5 đám sang hỏi xin duyên nhưng đều bị cô từ chối. Hỏi thăm thì biết được cô Thao đẹp người lại đẹp nết, gia cảnh có chút khó khăn, nên ý cô đã quyết trả hết nợ nần rồi mới tìm đám thành nhân. Quý vị thân mến, Thuận xin phép dừng câu chuyện ngày hôm nay tại đây. Như ban đầu Thuận đã nói thì câu chuyện này sẽ chia thành 2 phần nha. Bởi vì nếu đọc chung một phần, một video thì nó rất là dài. Vì câu chuyện khá là dài và đang đến những cái đoạn rất là hấp dẫn, đúng không ạ? Và liệu rằng cô Thao này, lý do tại sao cô ấy lại chết và trở thành một hồn ma nữ trong rừng tuyển lâm rất oán hận đàn ông như thế? Điều gì đã xảy đến với cô? Liệu mối tình giữa cậu Thành và cô Thao có thành hay không? Và cậu Thành và có đối xử tốt với cô hay là đối xử độc ác với cô mà khiến cho cô phải hận đàn ông đến cái mức trở thành một hồn ma ác quỷ và sẵn sàng và muốn giết hết tất cả những người đàn ông khác như vậy? Và câu chuyện thì cũng đang đến cái hồi rất là gay cấn, đến cái hồi mà chúng ta mở ra rất là nhiều những cái dữ kiện. Và quý vị cùng Thuận đoán thử xem nhé, tiếp theo điều gì sẽ xảy đến với cô Thảo. Quý vị hãy để lại thật là nhiều bình luận và nói lên cái suy nghĩ, cái dự đoán của quý vị về cái câu chuyện này, về những điều mà cô Thảo sẽ phải gặp phải. Và ngày mai sau khi Thuận đọc hết cái câu chuyện thì lúc đó Thuận sẽ lục lại xem quý vị nào mà đoán đúng thì Thuận sẽ có một món quà dành tặng riêng cho quý vị đó. Và món quà là gì thì Thuận sẽ bật mí vào buổi tối ngày mai nhé. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Còn tác giả Bống Kể Chuyện thì đây là người tác giả lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quái Âm, và có cái tên rất là độc lạ, lần đầu tiên Thuận nghe thấy Bống Kể Chuyện. Không biết là tên thật của tác giả là gì, nhưng mà qua cái biệt danh này thì Thuận thấy rằng chắc là tác giả cũng là một người khá là thú vị và có đầu óc sáng tạo, mới nghĩ là một cái tên khá là hay như thế. Và cũng như là cái câu chuyện của tác giả thì Thuận đánh giá thật sự thôi nhé. Bởi vì lần đầu tiên hợp tác mà nên là Thuận cũng muốn có đôi lời nhắn gửi tới tác giả một chút. Thì cái câu chuyện này hoàn toàn nó không phải là một cái câu chuyện có quá nhiều drama, có nhiều những twist hoặc là có những cái nhân vật đan xen lẫn lộn rồi là mưu mô thâm độc. Thuận nghĩ là nó chưa hẳn phải là một cái câu chuyện quá xuất sắc, nhưng là một cái câu chuyện ok, nghe được, đọc được, và cũng là một cái câu chuyện mà khiến cho chúng ta phải tò mò xem cái kết nó sẽ như thế nào và điều gì sẽ xảy đến với nhân vật trong câu chuyện này. Và đó cũng đã là một cái sự thành công khá là lớn của tác giả. Còn nói thật ra, để mà nói một người tác giả xuất sắc viết một câu chuyện hay xuất sắc thì không phải là không có, mà rất là hiếm. Còn Thuận thấy mặt bằng chung thì các tác giả viết chuyện đều khá là ổn định, dừng ở mức ổn định. Còn nếu mà thực sự viết quá xuất sắc thì quá hay thì Thuận nghĩ là đã sẽ không viết chuyện để bán cho YouTube rồi, mà sẽ là xuất bản sách để bán này, hoặc là bán cho kịch bản cho những cái chương trình của đài truyền hình hay cái gì đấy chẳng hạn. Đấy, nên là khi chúng ta nghe những câu chuyện trên YouTube thì hy vọng rằng quý vị cũng đừng có kiểu như là quá hy vọng rằng nội dung của nó sẽ rất là tuyệt vời, rất là một cái gì đấy rất là khủng khiếp. Nó chỉ là những cái câu chuyện đời thực và được các tác giả đưa vào trong chuyện, phản ánh những cái điều thực tế trong xã hội thôi. Và tất cả những câu chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm thì cũng được ban biên kịch của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm là đã đọc rồi, đã chỉnh sửa sơ qua những cái lỗi chính tả hoặc là những cái lỗi câu văn, hành văn chưa đúng hoặc chưa hay. Rồi là các bạn ấy cũng đã lựa chọn và chọn lọc rồi nha. Nên quý vị cứ yên tâm vào chất lượng chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Kiểu gì quý vị cũng sẽ cảm thấy hài lòng với nó thôi. Vì Thuận thấy phần lớn là quý vị đều khá là khen các câu chuyện trên kênh. Điều đấy là một tín hiệu rất đáng mừng cho Duy Thuận cũng như toàn bộ ekip Người Dẫn Đường Quay Âm. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn song hành ủng hộ cho Thuận. Còn bây giờ thì thời gian trễ rồi, Thuận chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Tối ngày mai chúng ta sẽ cùng đón nghe nốt phần 2 của câu chuyện này nhé.